Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyền Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu lịch phát sóng của một tuần mới, và để tiếp tục một series mà quý thính giả đang rất yêu mến, một hình tượng mà quý thính giả yêu thích rất là nhiều, Cụ Ma Địa Dứa, những sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt. Từ lúc xuất hiện đã 3 phần, thì từ phần đầu cho tới phần 3 đều để lại những cái ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với quý bà con. Ngày hôm nay chúng ta cùng bước vào phần thứ tư, Trị Thầy Bùa và Nghịch Tử Phùng Gia. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của nhà văn Lê Nguyệt, đừng quên ủng hộ trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của tối ngày hôm nay. Cụ Ma, ông Cổng Lồ và Hiệp về tới Địa Dứa thì trời tối hẳn. Xe chạy ngang ngải đăng, cụ kêu dừng vì không muốn người trên xe biết mình ở Địa Dứa. Ông Ma Bự nhìn cái Địa Dứa âm u của cụ mà chạnh lòng. Ông đưa ánh mắt thương cảm sang cụ, giọng nói ồm ồm mà vẫn nghe được trong đó trọn vẹn một nỗi bùi ngùi. Bao nhiêu năm nay cụ ngủ ở đây sao? Ông thấy vậy rồi tội nghiệp tôi hả? Tôi tưởng cụ có nơi cư trú đường hoàng, ngờ đâu cụ ở bờ bụi vậy, mưa nắng triền miên hả? Rồi những khi trăng mờ gió rít, cụ làm sao chịu nổi sự cô đơn hả cụ? Hiệp trố mắt nhìn ông. Trời ơi, ông nói nghe văn vẻ ghê ha. Trăng mờ gió rít đồ nè. Hiệp tưởng cụ sẽ nạt xước ông, nhưng không. Coi biểu cảm của cụ kìa. Tự nhiên cụ sa sầm nét mặt lại, kéo tay ông với Hiệp ngồi xuống mé lộ chứ không có vô trong. Cụ ngẩn nhìn ông, nói như tâm sự. Tôi đã buồn một thời gian dài lắm anh Măng à. Buồn mà không biết làm gì. Tôi muốn đầu thai lắm chứ, nhưng không có ma nào chịu nhớ để dắt tôi đi hết á. Tôi cũng muốn chết, mà chết làm sao được nữa. Vậy là ngày qua tháng lại, hết năm này đến năm khác, dòng đời nó cứ lặng lẽ nó trôi. Tôi nhớ nhà cũng không biết làm sao mà về. Nhớ cha má, nhớ mấy đứa em, nhớ bụi mía lau bông ngọt ngất ở sau nhà đó. Nhớ hoài, rồi khóc hoài. Rồi ở đây, tôi chứng kiến nhà kia sanh đứa con đầu lòng. Nó lớn lên lấy vợ, rồi cha má nó già, chết. Không biết bao nhiêu năm như vậy, riết rồi nó chai liền. Sau đó khi tôi hiện ra được hình người, thì tôi nghĩ là mình phải làm chuyện gì đó để giúp cho người ta. Chứ lẽ nào cứ tồn tại vô nghĩa như vậy hoài sao? Tới giờ tôi làm được vài chuyện rồi đó anh Măng. Cụ ngồi im một lúc, rồi nắm lấy bàn tay thô kệch của ông mà ân cần nói. Hồi trưa tôi nạt nộ anh á là vì tôi giận. Giận anh để thằng kia tắc quai tắc quái mà không trị nữa. Chứ bất ngờ gặp anh tôi mừng muốn chết. Tâm trạng anh sao thì tâm trạng tôi y vậy. Hơn trăm năm gặp lại người xưa, nói sao không vui mừng chứ anh Măng. Anh đừng có buồn tôi nghe. Ông Khổng Lồ ấm bàn tay nhỏ xíu của cụ vào bàn tay chà bá của mình. Tôi có buồn gì Nga đâu, và tôi cũng sẽ không kêu bằng Nga nữa. Mình già hết rồi kêu tên nhau làm chi. Nhưng mà tôi thích Nga kêu tôi bằng anh Măng. Thôi thì Nga cứ kêu tôi vậy đi, còn tôi kêu Nga bằng cụ. Tôi thích tiếng cụ này rồi ạ. Ông kêu gì đó kêu, tôi không có rầy nữa đâu. Ở chiều giờ chắc anh thấy tôi chanh chua dữ lắm phải không? Không có. Tôi hồi trước sao bây giờ vậy? Có điều tôi giận thì tôi biết làm sao cho đã cái nư giận của tôi, chứ không có nhịn nhục như hồi đó nữa. Anh nói anh sẽ bảo vệ tôi. Nhưng mà chưa chắc ai bảo vệ ai à. Ông Măng cười hề hề, cái mặt bự nở ra tét bét vì hớn hở vui mừng. Ai bảo vệ ai có quan trọng gì? Quan trọng là gặp lại được người bạn ấu thơ cùng cô hương, thì còn cái gì mà vui bằng nữa. Hiệp chen vô. Cái này kêu bằng tha hương ngộ cố tri á ông. Ông nhìn địa dứa rồi chặt lưỡi nói. Ồ, cái địa dứa này rộng quá trời rộng ha. Lá dứa mọc từ lưa luôn. Bơi rảnh á, tôi cắt lá dứa đường cho hai bà cháu cái điểm. Tôi đương dậy cùi khích trịch luôn, cho hai bà cháu nằm nó im lưng. Tới đầu tới, chứ chỗ ăn chỗ ngủ nó phải đường hoàng cụ à. Rồi tôi sẽ dọn một chỗ giữa địa dứa cho bà cháu đặt cái niệm lên. Khi chung quanh tôi bện lá dứa kín mít ha, che gió mái lại. Cũng phải có cái nhà của riêng mình chứ cụ. Nè ông nói vậy phải không Hiệp? Dạ. Chứ ông cũng dọn cho một chỗ kế bên nữa chứ. Ông Khổng Lồ cười hề hề, liếc nhìn cụ Ma. Hễ cụ con không đuổi ông á, thì ông cũng mần một chỗ sát rạc bên. Xê, ông bài binh bố trận ở đây, lỡ có ai đi ngang mắt ỉa dĩa chung vô, cái thấy quy mô vậy họ chết không kịp ngáp luôn. Hiệp can thiệp. Trời ơi, cụ lo gì, đi ngang đây người ta còn cắm đầu cắm cổ chạy không kịp, ở đó mà chung vô đáy ỉa gì. Mày nghe ông nói có bộ ham rồi ha, mấy năm nay ở được, bây giờ phải ở được chứ. Thì con ở được, nhưng giờ có ông rồi, cũng nên tách bạch cái chỗ nơi ngủ nghỉ chứ. Không lẽ để ông nằm cạnh cụ cháu mình sao? Cụ hứ một tiếng rồi làm thinh. Tuy vậy Hiệp biết trong lòng cụ rất là ấm áp. Ba người nhìn thấy từ xa hướng ngải đăng đi lên, có người chạy chiếc xe đạp, chở sau lưng là một giỏ lớn giống như rau củ. Rồi đi từ hướng mỏ cài xuống có chiếc xe Honda lao vun vút. Tên điều khiển Honda coi mồi say rượu, xe lạn qua lạn lại rồi đâm thẳng vào chiếc xe đạp. Và nhờ vào bóng đèn xe thấy được đó là một người đàn ông. Tình hình này chắc chắn sẽ hất tung người đàn ông đó lên, tai nạn không thể tránh được. Cụ hoảng quá, chưa kịp phản ứng gì thì đã la lên. Trời đất ơi, chạy gì mà chạy nhân cướp vậy trời. Nhưng mà kia, ông Khổng Lồ đứng bật dậy, thoáng một cái không nhìn kịp, ông đã đỡ lấy người đàn ông. Chỉ nghe tiếng xe ngã, còn ông ta thì đang hồn vía lên mây. Dựng người chạy xe đạp đứng dậy xong, ông Khổng Lồ đưa chân đỡ lấy tên thanh niên say rượu. Đầu hắn nằm trên bàn chân của ông. Nếu mà không kịp, có thể hắn té xuống mặt lộ cái ầm đến u đầu mẻ trán chứ chẳng chơi. Cả hai đang ngơ ngác chẳng hiểu cho phép màu nào mà mình lại an toàn sau cú va chạm đó, thì có tiếng của một bà cụ nghiêm khắc vang lên. Cái thằng trẻ ôm dịch này, mày nhậu cho cố vô đi nha, rồi chạy đi kiếm thần chết hả mày? Mày chết một mình kệ mày chứ, đâu có lôi theo người khác vì cái tánh ham ăn ham nhậu của mày được. Bữa nay coi như mày mai đó. Coi người ta kìa, tối hù tối hị rồi mà còn đi thu mua rau củ về bán, kiếm gạo nuôi con. Mày lỡ đụng chết người ta rồi sao? Còn nữa, coi coi có bị hư hao gì á thì bồi thường tiền, tao mới cho mày đi. Mày mốt về ngang địa dứa này chạy xe cẩn thận giùm cái. Không thôi không có lần thứ hai đâu nghe con. Còn chú này, soạn đồ coi có hư gì không, đặng bắt đền nó đi. Nói xong, cả hai thấy sáng choang, trong khi chung quanh bóng đêm đã phủ xuống. Tên thanh niên phụ lượm những quả cà quả dưa, khổ qua đậu bắp văng tung tóe ra bên ngoài. Một số cà chua dập nát vì cọ sát xuống đường. Hắn móc túi đưa cho người đàn ông trung niên hai tờ tiền. Ông không nhận, nhưng hắn quyết liệt nhét vô túi. Ba người nhìn mãi cho đến khi họ rời đi. Cụ Ma thích chí, vỗ lưng bập bập ông Khổng Lồ. Công nhận ông lẻ cẳng thiệt nha. Nếu mà là tôi hả, tôi chỉ kịp cứu người thôi à. Tôi bự con mà, tay đỡ thằng này chân rước thằng kia. Bởi vậy hồi đó Quýnh Trọng có đứa nào chơi lợi tôi đâu. Nó tán cái hòn bay bao xa tôi chụp cũng được hết ráo á. Kể cụ nghe chuyện này nè. Hồi giờ tôi cũng có ít nói với ai lắm, chỉ cha má tôi biết thôi. Cái thằng Thống theo má nó xuống thu lúa ruộng á. Hồi đó tôi đầu 9-10 tuổi gì đó quên rồi. Nó cũng trạc tôi. Mà cậu biết không, nó cũng bự con chứ nhỏ nhất gì. Nhưng mà so với tôi thì chẳng nhầm mẹ gì hết. Tôi biết nó là cái thằng trật búa trưởng, ghét thúi còn mắt luôn. Tôi mới dụ nó vô ruộng bắt cá rô. Ta nói cái thằng mới lớn à, mà bộc lộ ra cái sự ác rồi. Tụi tôi nguyên một bầy, đứa nào bắt được mấy con nó bắt nộp cho nó hết. Trời ơi, nó giỡn mặt nhà binh với tôi. Tôi cầm nó lên, tôi chọi một phát bay từ đầu ruộng bên này qua đầu ruộng bên kia luôn. Mai hồn hồi đó nước trong, nó rớt xuống cây chũm. Cha nội ơi, nó chửi tàu xe nào chở cho hết. Con trai gì mà hết thần cái miệng. Nó cắm đầu cắm cổ chạy về mét ma nó. Tụi tôi bên này thì trốn sạch bách luôn. Nó thù tôi một cái luôn đó nghe. Nhưng mà làm khỉ gì tôi được. Rồi mấy chuyến sau á, thấy tôi là nó hườm hườm. Nhưng mà tôi sấn tới là nó cắm đầu nó chạy tét. Tôi hầm nó mẻ rang. Mày mà học tam học tể với má mày á, là từ nay đừng có mong về cái xứ tàn dù này nữa đó biết chưa. Nhưng vậy mà nó học cụ. Ôi thôi, bà chửi thiếu điều muốn cào nhà tụi tôi luôn. Nó đứng nghìn nghìn cái bản mặt lên hất hất. Thèm quýnh thì ghê luôn đó. Vậy mà chiều bữa đó tụi tôi lấy bao bố trùm đầu nó lại. Một mình tôi thôi. Tôi dấn cái nào ra cái đó. Rồi từ đó nó chạy cái xứ tàn dù luôn mà. Sợ tôi như sợ cọp vậy. Về đâu khi nó lớn lên á, nó lại muốn cụ. Lúc đó do cụ từ chối tôi rồi, chứ hồng tôi chấp 80 thằng như nó, cũng không có dám bén mảng về xứ mình nữa chứ, đừng nói là tư tưởng cụ cho mắc công. Cụ nhìn ông, Hiệp thấy ánh nhìn của cụ chứa chan niềm hạnh phúc. Hạnh phúc này cô cũng nhận ra, đây không phải là tình yêu, mà là hạnh phúc vì có người bạn quan tâm mình. Đột nhiên cô cũng cảm thấy hạnh phúc theo cụ. Riêng cụ thì cụ biết chứ. Cụ biết ông là người khẳng khái, yêu ghét phân minh. Nhưng lúc đó còn nhỏ nên mới hung hăng như vậy. Chứ lớn lên rồi biết thân biết phận, lại nghèo hèn, luôn bị hiếp đáp, mà phải nhẫn nhịn riết người ngoài cho rằng cụ đầu to mà óc trái nho. Cô càng nhìn, càng nghe ông nói lại càng thương ông nhiều hơn. Ông ở đó rồi khi buồn ông làm gì? Ông tí tởn cười thích thú. Mới đầu tôi còn ra vô, coi cái thằng ma đó nó làm bậy bạ gì. Nhưng mà tôi không biết làm gì nó hết. Bị ngu mà. Sao buồn tình chạy qua hàng xóm coi ké tì gì? Trời đất ơi, cô biết không? Cái thằng con bà chủ tiệm nó bị bại liệt. Ngồi xe lăn không à? Năm nay cũng hai mấy tuổi rồi đó. Được cái nó tật nguyền vậy chứ ông bả cưng lắm. Mở tì gì cho nó coi suốt. Chương trình gì nó cũng coi hết. Mà hễ tối bà má nó đi ngủ là nó coi phim nhà cụ. Nó không có coi tràng hình. Nhà nó có cái đầu đĩa đó. Coi liền tù tì nguyên bộ phim không à. Ta nói tàn phim tàu không. Nó coi chừng nào tôi coi chừng đó mà. Tôi mê mấy cái bộ phim trưởng á. Thời của mình mận gì mà biết cái vụ này. Nói chuyện với nó thì lo nó sợ. Mới mốt không có mở đĩa coi nữa. Tôi đâu có dám sắp lại đâu. Rồi đêm nào cũng thức trắng coi phim. Ban ngày thì về miếu ngủ như vậy mà. Hiệp cười nhéo tay ông. Hèn chi mà con thấy ông nói chuyện văn minh ghê á. Cụ cũng cười, rồi nắm tay ông kéo vô đì dứa. Thôi cũng khuya rồi, giờ vô ngủ mèo ngủ chó đỡ ăn đêm đi. Mời ông muốn mần nhà mần điểm gì thì mần, mà mời ông mần một mình nha. Tôi với con Hiệp về nhà nó, coi tình hình cái thằng thầy bùa kia sao rồi. Có gì là ông phải ra tay đó, chứ mấy cái vụ bùa ngải này cụ cháu tôi bù trắc à. Được, có tôi ở đây cụ lo cái gì. Sáng lại, hai cụ cháu sửa soạn về nhà Hiệp. Trước khi đi, cụ dặn dò ông: ở nhà có nhang sẵn đó, đói thì đốt lên hửi ha. Bữa qua đi mà không có đem theo bộ đồ thay đổi, ba cái đồ giấy này nó rách cắp kỳ ha. Ông cười hề hề, mặt ngây ngô thật dễ thương trong mắt Hiệp. Cậu cứ lo cho tôi chị, tôi chỉ cần bộ đồ lớn với cái quần tiều thôi hả. Ban ngày bận quần tiều ở trần trùng trúc, bữa con nên hồi nào cũng đực chết mẹ luôn. Quần dơ tôi thay ra, bận quần dài giặt quần cục đó, vậy cũng có chết thằng tay nào đâu. Mần ma mà đòi hỏi gì cụ ơi. Thôi hai cụ cháu đi đi, về là có chỗ ăn nơi nghỉ đường hoàng à. Cụ nhìn ông, chan chứa sự thân thương mà đã hơn trăm năm mới sống lại cái tình cảm đồng hương gần gũi này. Hai cụ cháu đi riết tới nhà Hiệp, trong lòng cụ bỗng nhiên xuất hiện một nỗi bất an lạ kỳ mà không sao giải thích được. Chẳng biết điều gì đã xảy ra cho đứa con của em trai cụ mà sao trong tim cứ tắc thẻo vậy chứ. Nhưng khi tới nhà, thấy Thiện đang ngồi làm bài tập ở cái bàn đá mà cửa hàng vật liệu xây dựng tặng khi ba Hiệp xây nhà, thì cụ thấy yên tâm. Thiện ngước lên mừng rỡ kêu lớn: ủa cụ với chị Hiệp về thăm con hả? Hiệp đưa tay lên môi xịt một tiếng. Thiện cười tươi rói: không sao đâu, ba đi Ba Tri rồi, còn mẹ thì đi chợ, chỉ có mình em ở nhà à. Cụ ngồi chơi đi cụ, để em nhắc thêm cái ghế cho chị nha. Vừa nói nó vừa liếng thoáng vào trong, bê ra cái ghế mũ kêu Hiệp ngồi. Cô hỏi: ba đi Ba Tri chị về Thiện? Mẹ nói bắt hai con ông năm của ba bị quỷ nhập gì đó, đang mướn pháp sư về đuổi quỷ, cho nên ba đi coi làm sao. Hiệp thất kinh nhìn cụ: cái vụ gì vậy cụ? Cái gì mà quỷ nhập nữa? Cụ cũng nghệch mặt ra, mím môi: chờ mẹ con về hỏi sao đã. Bác gái thứ hai đó con biết không Hiệp? Dạ con biết chứ. Ba của bác á là anh ruột của ông nội con. Bác trai mất rồi. Hai bác có tới 5 người con nha, có gia đình riêng hết. Hồi bác trai còn sống á, mấy anh chị cũng tới lui. Nhưng mà khi bác trai mất rồi á, bác gái ở có mình à. Còn chuyện gì nữa thì con không biết, cụ chờ mẹ con về hỏi thử ơi. Cụ nhẩm tính trong đầu, cụ thứ hai là Hai Nga, con ba Thanh, thằng Tư Hòa, thằng Năm Nhân, con Sáu Ngọc, con Bảy Mai. Cái bác hai này là con ông Năm, tức là thằng Nhân. Trời, con trai trưởng nam đích tôn của nhà họ Phùng đây mà. Nó chết rồi còn lại 5 đứa con, chẳng lẽ không có một đứa nào hiếu thuận với má nó hay sao? Vụ này kêu cụ không nhúng tay vô làm sao mà được. Vợ Hai Tân về, mặt buồn lắm. Cũng phải, chị em bạn dâu chú bác mà. Vô tới cổng là thấy cụ Ma ngồi với Thiện. Tím Hai thay đổi sắc mặt, niềm nở chào hỏi: ủa, cụ tới chơi hả cụ? Mấy bữa nay vợ chồng con trông cụ quá trời á. Cụ vẫn ngồi yên, nhưng rất quan tâm. Có chuyện gì vậy Hai? Dạ, để con dẹp đồ á, rồi con kể cụ nghe. Thiện vô trong học bài đi con, đừng có nghe mấy vụ này. Thiện dạ rơn, rồi xếp tập vở bỏ lại vô cặp. Nhướng mắt ngầm rủ Hiệp vô nhà, nhưng Hiệp lắc đầu, nói riêng với nó: chị phải ở lại nghe vụ này, coi có giúp gì được cho cụ không. Cưng vô học bài đi cưng. Thiếm Hai Tân trở ra, ngồi ngay chỗ của Thiện khi nãy. Thiếm khẩn trương nói với cụ: cụ ơi, cụ có tin trên đời này á có quỷ nhập vô người không cụ? Đâu là sao bày kể bà nghe coi. Là vậy nè, là chị Hai Trạng dâu của bác Năm anh Tân á, chỉ có 5 đứa con, hai trai với ba gái. Tụi nó có nhà riêng tư trên Sài Gòn hết rồi. Hồi nhỏ cũng dễ thương, gần gũi với bà con lắm. Sau này có gia đình, anh hai cũng cho mỗi đứa một phần đất bán để mà đem mua nhà mua cửa tránh. Ảnh chỉ còn đất cũng nhiều à. Bây giờ tụi nó cũng đều khá giả hết. Nhưng mà đứa nào cũng xăm xôi đất đai còn lại của anh chỉ hết. Chờ đùng một cái á, ba đứa con gái, lần lượt đứa trước đứa sau thôi chồng hết rồi. Hai đứa nuôi con, rồi một đứa giao cho bên nội. Bà bên chồng người ta cũng chu cấp đường hoàng nha. Cái rồi có đứa bán nhà ra thuê ở chung cư. Anh hai kêu nếu không có chỗ ở, thay vì thuê mướn thì về đây sống chung với anh chỉ đi. Bà Bến Tre xin việc làm, con cái thì anh chỉ nuôi cho. Mà không có đứa nào chịu ráo trội. Nó chỉ muốn ba má nó bán đất cho tiền tụi nó lên trảnh mua nhà thôi à. Anh thì xìu xìu ở nến, còn chỉ thì quyết không là không. Mà cái đám đó nó mất dạy với chỉ lắm. Tới nhà cứ rì rịch với ba nó, chứ có hỏi han gì mẹ nó đâu. Con trai cũng vậy, con dâu cũng vậy. Nhất là con Hiếu á, nhỏ nó là thứ hai, là con gái lớn nhất. Rồi sau nó là thằng Khải, thằng Hoàng, con Quyên, con Kim. Con Hiếu xách động mấy đứa em của nó. Mà con thấy chị hai bà tính cũng phải. Bây giờ đất cát ảnh chỉ đứng tên. Tụi nó đứa nào đứa nấy thèm như thèm thịt sống. Mà còn thái độ cư xử với chỉ như vậy. Sau này mà nó lấy được rồi thì không bỏ cha mẹ già con cùi. Rồi anh hai bệnh, tụi nó đeo khích rim luôn, chờ anh di chúc á. Về đâu anh nhập viện là hôn mê rồi đi luôn. Đám tang xong con Hiếu nó lại nhắc tới cái chuyện chia đất. Chỉ trả lời thẳng là không có đồng ý. Rồi thì tụi nó bỏ mẹ nó luôn cũng 3 năm nay rồi đó. Trời ơi, chỉ ương yếu, kêu cũng không về. Chị hai hơn 70 rồi đó cụ. Ở nhà một mình, tự nấu ăn tự lo hết. Đẻ anh chi mà tới 5 đứa con mà già không có được đứa nào ở gần hết trơn. Có chị Bãi Cúc em ruột của anh hai, hồi nhỏ thuộc dạng sấy hái khó nuôi á, eo uột tưởng bỏ mấy lần rồi. Nhưng mà nhờ hai bác chăm sóc cẩn thận lắm. Qua cái đốt đó tự nhiên nhổ giò lớn sống à, bự con ghê hồn luôn. Không có con trai nào mà xứng với chị hết, bởi vậy nên ế. Chị cũng cỡ tuổi chồng con nè. Hồi nhỏ anh hai cưng lắm, bị dì thấy em út mình thiệt thòi hơn hết thảy mà. Chị chơi thân với con Hiếu lắm đó cụ. Mà từ hồi con Hiếu lên Sài Gòn á, coi chỉ như dân nhà quê, lạnh nhạt đủ thứ. Mà chị cũng sẽ diện nữa. Anh Năm cho chị miếng đất cất nhà ở một mình. Sau này chị lên mạng chơi, mới quen với kết được một thằng cháu ở bên Mỹ. Gọi chỉ là cô ruột. Điện thoại gửi tiền về cho chị hoài. Thuốc men, thuốc dán, dầu xanh gì đó lũ củ luôn. Rồi chị kết với một đứa con gái ở Cà Mau làm con nữa. Nhỏ nó không có khá giả gì, nhưng mà thường điện hỏi thăm chị. Nghe chị bệnh cũng từ Cà Mau chạy lên ở lại vài bữa săn sóc. Chị cũng vui với tự hào lắm. Thời gian gần đây thì đám con của chị hai bỏ chị. Chị Bãi mới ở với chị hai suốt à. Cơm nước quét dọn nhà cửa cho chị dâu. Vì chị hai đơn chiếc mà lại lâm vô hoàn cảnh vậy á, nên hầu hết tụi con nè, đứa nào cũng thương chị lắm cụ à. Tiếm hai kể một hơi qua cái bối cảnh nhà nạn nhân, rồi mới vô vấn đề. Thì vậy đó, mà cả tháng nay tự nhiên có tin đồn là chị bị quỷ nhập. Chồng con mới lên trển coi tình hình. Đi chiều tối hôm qua, giờ chắc ảnh đang trên đường về đó cụ. Cụ mím môi liếc nhìn Hiệp một cái, trong lòng nghe bức bối khó chịu. Tuy họ Phùng nhà cụ không phải danh gia vọng tộc gì, chỉ là dân tá điện hèn kém. Nhưng dù cho bên ngoài người đời coi thường coi khinh, nhưng trong gia đình không thể chấp nhận có loại con nghịch tử như vậy. Hơn nữa, những thế hệ sau này ai nấy đều có ăn có mặc. Anh hai con của Năm Nhân chắc giàu có lắm mới chia đất điền cho năm đứa con của mình mà vẫn còn đất Hương Quả. Vợ thằng hai suy nghĩ thấu đáo. Nó đã lường trước được đám con bất hiếu này sau khi bán hết nhà tổ của gia đình thì sẽ nạnh nhau việc nuôi mẹ. Thà nó ở một mình để khi chết vẫn còn có được cái nơi phát tang, cái bàn thờ hương khói. Cụ chưa nắm bắt được nguyên nhân vụ gì mà quỷ nhập nó đây, nhưng cụ không tin người đã chết lại đi phá rối người sống, nhất là đối với một bà già đã ngoài 70 như nó. Thím Hai Tân kể cho cụ nghe thêm về hoàn cảnh của mỗi gia đình, những đứa con của em cụ. Cụ đứng dậy, nói với thím Hai Tân: "Bây giờ cụ về, tối cụ sẽ hoài lại để gặp chồng con. Vụ này để cụ tính cho. Nghe mà ghét cái đám con của thằng hai quá trời quá đất. Bận này chết bà nó với cụ rồi." Thím Hai cũng đứng dậy tiễn cụ ra cửa. Thiện trong nhà chạy ra reo vang. Con Mực đeo dưới chân nó, con Vàng thì nằm ngay cửa ngoắc ngoắc đuôi. "Tối cụ quay lại nha cụ." Cụ cười đưa tay vẫy vẫy. Bước được vài bước cụ dừng lại, dặn dò thím Hai: "Chút nữa quên nè. Con ra tiệm vàng mã đó, đặt cho cụ hai bộ đồ đàn ông bự gấp ba bình thường nha con. Với hai đôi dép dài chừng 4 tấc, ngang 2 tấc nha con." "Ủa, nhưng mà cho ai mà ngộ vậy cụ?" "Bạn của cụ mới gặp lại sau 100 năm á. Từ từ con sẽ biết. Đặt nhanh đi, tối cụ quay lại lấy. Lần này đi trị cái đám đó chắc phải nhờ tới ông Khổng Lồ này rồi." Ra khỏi nhà, Hiệp đeo lấy tay cụ, băn khoăn nói: "Có kế hoạch gì chưa cụ?" "Chị, cái đám con mất dạy đó thì dễ ủi. Có cái vụ quỷ nhập này cho tao không biết sao nè. Không lẽ nó bị quỷ nhập thiệt? Nếu con ma đó thành quỷ thiệt á, thì cỡ như tao với ông Măng nhầm mẹ gì nó. Vậy rồi sao cụ? Hay là mình bỏ qua đi? Lỡ như cụ có bề gì á, con rầu chắc chết theo luôn quá." "Bỏ qua sao được bỏ qua mày? Cái thứ con như vậy không trị nó, tao không có chịu được. Dòng họ Phùng nhà mình á, đâu có để lai căng cái thứ đó vô được mày. Chuyện người ta tao còn xen vô, huống chi chuyện nhà. Mà ông Khổng Lồ tao nghĩ ổng có khả năng trị quỷ đó. Coi cái bộ hình của ổng á, con quỷ nó không sợ mới lạ. Nhưng mà ông đâu có phép gì đâu mà đấu lại nó cụ. Biết đâu được, về bàn với ổng trước cái đi." Hai cụ cháu về tới địa dứa, thấy ông Khổng Lồ lúi húi giữa đám dứa. Một khoảng trống được ông dọn sạch. "Wow, cụ với Hiệp nhìn mà ngưỡng mộ lắm." Một cái phòng ngủ lịch sự hẳn hồi, được bao bọc chung quanh bằng những tấm lá dứa sắc nhọn, đang vô nhau khích trịch. Có mái lợp phía trên, mưa nắng không có lọt vô được. Phía dưới là hai tấm liệm bằng lá dứa, mịn trân. Một tấm đủ rộng cho hai người phụ nữ nằm lăn, tấm kia nhỏ hơn đặt sát vách. "Hồi ông Khổng Lồ muốn định cư địa dứa luôn đây mà. Lại còn ở chung phòng với cụ nữa mới ghê chứ." Cụ tấm tắc khen: "Trời ơi, ông khéo quá ông ầm. Mà Mận lẽ thấy sợ ha. Cụ cháu mới đi có chút xíu à, mà ông Mận xong hết công chuyện rồi hả?" "Ba cái vụ này là nghề của tôi Mực. Mà cụ đi công chuyện sao rồi? Biết được thông tin gì về cái thằng pháp sư đó không?" Ông vô đây tôi kể cho nghe." Ba người vô cái phòng đó. Hiệp Tích Chí nằm lăn qua lăn lại trên đệm. Cụ ngồi xuống cạnh cô, còn ông Khổng Lồ ngồi ở cái đệm của mình. Cụ nhìn ông kể cặn kẽ: "Thiệt ra tôi đã tìm được hậu nhân nhà họ Phùng rồi đó ông. Con Hiệp này là cháu nội của Út Nghĩa. Ông nhớ Út Nghĩa không?" "Nhớ chứ. Nhà cụ ai mà tôi không nhất. Nhưng mà hồi cha má cụ dọn đi thì chưa ai có chồng có vợ gì hết. Cho nên cái đám con cháu sau này thì tôi không biết." "Vậy ông nhớ thằng Nhân không?" "Nhớ. Đã nói là nhà cụ ai tôi cũng nhớ hết mà." "Thằng Nhân em thằng Hòa Thằng Hòa không có con trai, chỉ có 3 đứa con gái. Mà họ Phùng nhà tôi ngộ nha, con gái đa số chết yểu. Nhà thằng Hòa 3 đứa thì chỉ còn 1 đứa. 2 đứa kia không có đứa nào tới 30 luôn. Vì vậy mà con trai thằng Nhân nó sẽ là đích tôn của họ Phùng, phải chưa? Thằng Nhân có tới 2 thằng con trai với 3 đứa con gái lận. Thằng Nghĩa thì chỉ có 2 tân, tức là 3 con Hiệp nè. Dòng họ càng ngày càng ít người đi. Rồi thằng Tân chỉ có 1 đứa con trai mà bây giờ định cư nước ngoài rồi, kể như cũng xong. Vậy lại chỉ còn cái đám con cháu của thằng Nhân thôi. Mà nghe nói sau khi thằng Nhân chết á, thì cái đám con nó tan đàn xẻ nghé hết rồi. Nó bất hiếu với má nó. Tôi nghe tôi giận quá trời hả. Ông Cổng Lộ không biết an ủi cụ như thế nào nên im lặng chia sẻ. Cụ xịu mặt xuống một hồi rồi mới ngẩng lên dòm ông. Rồi đó, bây giờ nghe nói là con dâu lớn của thằng Nhân đang ở một mình, có đứa em chồng ở chung chăm sóc. Nó đang bị quỷ nhập. Sao mà tôi không tin vô cái vụ này ông mà. Thằng Hai Tân ba con Hiệp á, mới đi lên trên đó coi sao rồi, đang trên đường về. Tối nay ông với cụ cháu tôi lại đắng, nghe nó thuật lại coi làm sao. Nếu thực sự là có con tin đó, thì hai đứa mình phải phối hợp trị nó, chứ một mình tôi là không biết tính sao. Tới nay tôi chưa có đụng ma quỷ yêu tinh gì, chỉ hầm hứa nhát người thôi hả, nên cũng không biết sức mình là bao nhiêu nữa. Sao thì sao chứ, cái đám cháu này á, là nhất định tôi phải trị cho nó bỏ tật. Không thì tôi cũng không yên tâm đâu mà. Ông chồm tới khẽ nắm tay cụ. Ờ được mà, cụ muốn mặn gì mặn. Cụ mặn gì tôi cũng sát cánh với cụ hết á. Cụ chỉ cần hô một tiếng là tôi dương cung bạc kiếm, đằng dân giá võ theo cụ liền. Hiệp đang lắng nghe nghiêm túc mà cũng phải bật cười rằng đúng là ông Nhiễm kiếm hiệp quá trời rồi. Cụ cười buồn. Chỉ lại tụi mình già như vỏ cây mà còn lo đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng mà cũng nhờ cái địa dứa này bao năm á, thấm gió dầm xương mà có được chút bản lãnh. Có thể nhập vô người này biến thành người kia để trừng trị cái bọn khốn kiếp. Chỉ e là lần này không có dễ. Thôi đừng có lo mà, còn có tôi nè. Tôi có nhiều tài lẻ lắm mà chưa có dịp xài đó. Bữa nay vì cụ đụng trúng cái nào tôi xài cái đó hả? Thôi cụ nằm xuống điểm đi, nghỉ chút đi, cho mát cái lưng rồi chịu mình tính tiếp. Nhớ lại, cụ thay đổi nét mặt liền, cất giọng vui tươi hơn. Mà tôi dặn mẹ con Hiệp á, mua cho ông 2 bộ đồ với 2 đôi dép rồi đó. Tối nay ông lợi là chắc có đồ mới rồi. Ôi, mua chi không biết nữa. Tôi dạy được rồi. Ở miếu bà tôi còn cả đống mà. Miếu bà là miếu bà, địa dứa là địa dứa. Mà chỗ nào cũng phải có quần áo thay đổi chứ. Ông ăn ngủ chung phòng với tụi tôi mà coi củ xị củ rích vậy sao được hả? Thôi, cụ biểu sao tôi nghe vậy chứ không dám cãi. Cãi rồi cụ đuổi về cái chết tôi à. Cụ trề môi cười. Chiều tối, ba người dắt nhau đi bộ toàn ten về nhà Hiệp. Trên đường vô xóm nhỏ, người ngoài chỉ nhìn thấy một bà già tóc trắng phao phao đi một mình, môi mím chặt, đôi mắt ưu tư hướng về phía nhà Hiệp. Đi ngang qua nhà cô giáo Hiền, thấy bé Tâm đang đứng, cụ ngoắt nó lại hỏi. Cắp trại mẹ con còn khó khăn với con không? Tâm thấy cụ thì đôi mắt sáng trở, nó mừng quýnh lắc đầu. Dạ, hết rồi cụ. Nhờ có cụ rầy mẹ con, mẹ con không có la rầy con nữa. Tốt quá rồi, con cũng nhớ phải ngoan ngoãn nghe chưa. Tâm gật đầu lia lịa. Cụ đưa tay vẫy vẫy nó rồi đi tiếp. Hiệp kể cho ông Khổng Lồ nghe chuyện của bé Tâm và mẹ ghẻ. Hai ông cháu thì thầm với nhau. Ngược chiều cụ, Thổ chạy chiếc xe đạp lướt qua còn ngoái cổ lại. Và vợ chồng Liệt đang đứng trước cửa nhà nhìn cụ lâm lâm. Cái nhà hai tầng như đang chờ đợi cụ tới. Khi cụ bước vô, hai tầng mời cụ ngồi, còn thím hai thì xuống bếp. Lát sau kêu Thiện bưng lên một dĩa tôm càng luộc và muối tiêu. Tân đon đã mời. Cụ ăn được mà phải không? Mấy con tôm này con đem từ Ba Tri về đó. Cháu nội của bà Ba sổ vuông cho con đó. Cụ chạnh lòng. Ba Thanh, vợ của Thiện. Phải rồi, họ hàng của cụ tất cả mà. Có thể cụ nên nói với Tân về thân thế của mình và kêu Tân đưa mình đến từng nhà nhìn lại di ảnh của mấy đứa em. Có nên hay không? Cha má cụ chắc là không có rồi, vì thời đó đâu có tiền mà chụp hình. Một nỗi nhớ thương da diết thúc giục cụ mở lời với Tân. Cảm ơn vợ chồng con đã mời. Cụ ăn được. Bữa nay cụ muốn nói với hai đứa một bí mật. Nếu như không có chuyện chị hai con ở Ba Tri á, thì có lẽ bí mật này sẽ mãi mãi chôn vùi. Nhưng có lẽ ông trời đã khiến xui cho các con cần phải được biết. Cụ Ma Địa Dứa chính là cụ. Mà cụ là Phùng Thị Nga, là chị ruột của ông nội các con, Phùng Văn Nghĩa. Cụ cũng là chị ruột của Năm Nhân. Cho nên nghe vụ mấy đứa cháu nội của Nhân á, cụ nổi điên lên muốn nhai đầu tụi nó lắm. Nhà họ Phùng mình tuy không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng ít ra cũng phải có cương vị và tự tôn của dòng họ. Tụi nó là con cháu Phùng gia, mà lương tri như vậy, hỏi có xứng đáng hay là không? Đâu chuyện gì xảy ra ở bển á, con nói cụ rõ coi Tân. Tân rung hai tay, trố mắt nhìn cụ. Cụ là bà cô hai của con sao? Bà cô bị giết năm 19 tuổi đây sao? Chắc cụ chết oan ức nên không siêu thoát được hả cụ? Chuyện của cụ để nói sau đi con. Giờ kể chuyện ở Ba Tri cho cụ nghe. Cái gì mà quỷ nhập chứ? Nó có biểu hiện gì mà kêu là quỷ nhập? Thím hai Tân lột tôm bỏ vô chén cho cụ. Thiện cũng hí hửng ngồi cạnh bên sau khi để mấy con tôm lên bàn thờ và đốt nhang cho Hiệp. Nó nhìn thấy luôn ông Khổng Lồ nữa. Ban đầu nó cũng khiếp lắm, nhưng nghe Hiệp nói là bạn thân của cụ cho nên bớt sợ đi. Thiện giái cả ông về ăn chung với Hiệp luôn. Hai Tân bắt đầu kể. Chị hai con bình thường cũng khó tánh. Mấy đứa con giống dĩ là gần ba hơn là gần mẹ. Chị phản đối cái kiểu yêu cuồng sống dội của mấy đứa con gái, nên không có đứa nào chịu về sống gần chị hết. Con nghĩ là do chị quan tâm thái quá với con thôi. Mà cái đám tụi nó đúng là không có đầu óc. Có biết người trên kẻ dưới là cái gì đâu. Nhất là cái con Hiếu đó. Nó làm chị mấy đứa em mà không biết làm gương gì hết. Nó là đứa đầu tiên bất hiếu với mẹ nó. Đã vậy còn mất dạy với cô ruột là chị Bãi Cúc nè. Hồi nhỏ thì như cặp bài trùng vậy đó. Mỗi khi về quê nó đi chơi với bạn bè cũ, chị Bãi điện thoại hỏi nó có về ăn cơm không để chị đi chợ. Nó nói không, rồi buông điện thoại xuống không thèm tắt máy luôn. Nó nói sổng sảng với bạn bè mà chị Bãi nghe không sót một câu. Nó nói vậy nè cụ. Tao về đây để chơi chứ không phải hầu hạ ai hết á. Mắc cái gì mà bà quản lý tao chứ? Nhìn cái thay bà là tao mắc ói rồi. Xấu gì mà xấu đau xấu đấng. Bởi vậy có ma nào thèm rinh bà. Cái rồi nhận dơ thứ bên ngoài làm con làm cháu, đủ thứ hết. Về đây bực bội lắm. Nực muốn chết mà không có máy lạnh, cứ bài lẩu ra ăn. TV thì bắt suốt mà không biết coi chương trình gì hay ho nè. Thiệt tình là tao chán cái chỗ đó lắm. Ba tao còn thì tao còn về. Chứ ba tao mất rồi hả, tao bái bai chỗ này luôn. má tao ở một mình, khi nào không tự lo được thì khăn gối vô viện dưỡng lão là xong. Đời thời bây giờ ai lại muốn ở chung với ba mẹ, còn tự do của mình nữa chứ. Từ khi nghe nó nói vậy xong, chị Bãi không còn coi nó là đứa cháu thân yêu lúc xưa của mình nữa, mà coi như là khách tới thăm chị dâu thôi. Biệt mấy năm nay có đứa nào về đâu cụ. Kể từ khi anh hai chết, làm như tụi nó không còn nguồn gốc cội nguồn gì nữa hết. Thỉnh thoảng cũng có đứa về nhà con cúng giặt lề. Cúng giặt lề là dỗ hội đó cụ. Nó về nó ăn xong rồi đi như khách thôi hả? Đúng là đám con của anh hai không có ra cái gì hết trọi. Cụ ghim trong bụng con Hiếu đó rồi. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải là con Hiếu, mà là con quỷ nào đang tác quai tác quái trong mình vợ thằng hai. Cụ nói với Tân: con kể cho cụ nghe chuyện vợ thằng hai bị quỷ nhập gì đó coi. Nó có biểu hiện gì mà biết là quỷ nhập? Tân sửa bộ ngồi, nét mặt khẩn trương. Cái chuyện này lạ lắm cụ ơi. Chị hai hồi đó ưa sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng không có hột bụi, mình mấy thì gọn gàng lắm. Mà mấy lúc gần đây chị ở dơ trời thần luôn, quần áo lem luốc, tóc tai thì bù nhùi. Chị Bãi kêu vô tắm, chị liếc chị Bãi có nửa con mắt à. Mà cái nước ăn của chị cũng lạ nè. Hồi trước mỗi tháng chị ăn chay 4 ngày, 30 mùng 1, 14 rằm. Đó. Bây giờ cứ đòi ăn gà. Lột con gà lên, hai mắt chị trào tráo, chớp lia lịa luôn. Rồi thì chưa kịp vớt gà ra đặng xé nữa, là cầm nguyên con còn nóng hổi cắn ăn. Cô nghĩ coi, bà già trên 70 răng cỏ yếu xìu, mà chỉ cắn xé ra dễ ủi hả? Rồi bỏ miếng lớn chản vô miệng ngốn nghiến nhai thành tách vậy đó. Nuốt cờ ngực như mấy cái người mua bán ăn vậy đó. Nhìn sợ chỉ bị nghẹn trợn trắng muốn chết luôn à. Cái vụ này còn chứng kiến luôn à nghe. Mà khi ăn mắt chị lạ lắm. Cái miệng vừa nhai nhồm nhằm mà vừa cười cái kiểu kỳ cục gì đâu á. Ai nói câu gì thiếu điều chỉ muốn nuốt trọng người ta. Mà chỉ đòi ăn gà hoài luôn cụ ơi. Có bao nhiêu tiền móc ra kêu chị Bãi mua gà về ăn hết. Mà ăn một mình không có cho ai ké vô luôn. Rồi con mắt chỉ dòm người ta cứ lườm lườm. Nói cái gì cũng không có ai nghe được. Còn cái bộ cười thì ngó sợ thấy bà nội luôn. Đưa đi bác sĩ gì đó thì đâu có được chứ chị. Mấy khi đó chị mạnh kỳ cục lắm. Ba bốn người kéo không có nổi. Cái hiện tượng này lạ quá. Cho nên tụi con mới tin là chị bị quỷ nhập. Bởi vì ngoài cái nước ăn nhiều với thái độ ma quái ra đó, thì chỉ mạnh trân chứ có bệnh hoạn gì đâu. Rồi có tính trị gì cho nó không? Dạ có cụ. Trước một ông thầy bên Trà Vinh gì à, ông coi vài bữa rồi nói là dòng quỷ này mạnh quá ông trị không nổi. Mới có người kiến nghị là mời ông thầy ăn gian gì à. Chắc nay mai ông thầy đã qua tới. Khi nào qua là điện cho con nè. Ông thầy này nghe nói ngồi xe lăn tại bị tật bẩm sinh mà mạnh lắm cụ. Nghề này cha truyền con nói mấy đời rồi. Để coi coi sao. Cụ trầm ngâm thì nghe tiếng ông khổng lồ ầm ầm nói bên tai: tôi không có tình ma quỷ gì hết trơn cụ ơi. Coi chừng con đó bị ai yếm đối đó. Cụ nói với ba con Hiệp dắt tụi mình qua đó đi. Nếu là quỷ ám thiệt thì tôi với cụ trục nó ra cái một, rồi cột đầu nó lỡ đem vô chùa, nhờ sư tăng đọc kinh siêu thoát. Còn nếu mà bị mắc bùa tôi cũng có cách gỡ. Gỡ không xong thì mới nhờ tới ông thầy ở An Giang. Cụ hỏi ông mà Hai Tân cũng nghe. Có chắc không? Hai Tân giọt miệng. Con cũng không biết thật hư ra sao nữa, nên cũng có ý chờ cụ nè. Còn ông khổng lồ thì biết cụ hỏi mình, cho nên trả lời ngay: cụ không biết đâu. Tôi có cái biệt tài nhốt hồn ma nha. Hồi ở miễu bà đó, có mấy dòng hồn núp ở trên cây mù u phía sau miếu. Tụi nó cứ phá phách đeo nhát người đường hoài à. Một hôm tôi thấy bà hiện ra, bà đưa tay ngoắt một cái, mấy cái dòng đó chui vô tay áo bà hết. Sau đó bà nhốt họ vô hũ, nhốt chung một hũ vậy đó. Rồi đâu vài tháng sau bà tháo hũ ra. Tôi nghe bà nói như vậy nè. Biết lỗi chưa? Chết rồi thì siêu thoát, không thì chờ ngày đầu thai. Tại sao đi phá làng phá xóm vậy chứ? Bà tha cho lần này, nếu có lần sau thì đừng mong bà tha nghe chưa. Trời ơi, tôi thích mê luôn cụ. Vậy là tôi nhào ra hỏi bà cách nào trị họ. Bà mới làm thử cho tôi coi một lần. Bà đưa tay trên đầu một vòng, nhắm mắt lại. Không thấy bà mở miệng, mà bên tai tôi nghe rõ tiếng của bà đó. Bà nói với tôi là: trong lòng nghĩ gì thì khấn ra, không cần nói thành lời. Tôi mới hỏi hiện giờ trong lòng bà đang nghĩ cái gì. Bà mới trả lời là: bà muốn chúng bị đóng băng lại, không nhúc nhích cục kịch gì hết. Rồi bà sẽ đưa chúng lại chùa. Con làm thử đi. Tức thì cái tôi thấy chung quanh cái dòng đó như là có một lớp xương dày khó phá vỡ bao bọc lấy. Hồi đó tôi đâu có biết là băng, sau này coi phim mới biết. Vậy là tôi cũng đặt tay lên đầu của một dòng, trong bụng nghĩ là làm ma chỉ con, vừa buồn vừa không có ích lợi gì, lại đi phá làng phá xóm là chuyện không tốt. Nghe lời bà vô chùa nghe kinh đi, rồi đầu thai làm người. Chàng ơi, tôi thấy cái dòng đó lập tức cứng đờ vì băng bọc chung quanh nhà cụ. Bận này qua bên đó, nếu mà bà linh thiêng cho phép tôi mận y chang vậy thì tôi túm đầu con quỷ đó cái mục. Cụ ma nghe xong liếc nhìn thấy Hiệp hai mắt sáng bừng thì nói: lẽ nào thiệt dễ sao cả. Hai Tân gật gù: dạ thiệt vậy đó cụ, chính mắt còn thấy, chính tai còn nghe mà. Khuôn mặt cụ giãn ra, nụ cười bí ẩn nở trên môi. Cụ nói với Tân: Tân à, ngày mai con thu xếp chắc cụ đi Ba Tri một chuyến đi con. Cụ phải bắt con yêu quái đó và trừng trị con hiếu một trận mới vừa cái bụng của cụ. Mà cụ không có tiền bạc chi hết rồi nghe, con lo cho cụ đi. Cụ đeo dè cũng được, nhưng mà cụ muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người. Con nhớ chứ đừng có nói ra cụ là bà cô. Xong việc mới dắt cụ lại nhà bà Ba, ông Tư, ông Năm, bà Sáu, bà Bảy, để bà nhìn lại chị em của mình nghe Tân. Không biết ai thờ cúng cha má cụ nè. Dạ con thờ mà cụ, cho nên mới có cái lễ cúng giặt lễ nhà con nè. Ủa vậy sao con không để hình mọi người trên bàn thờ? Dạ con không có hình của ông bà, cũng không có của bà cô hai, nên con chỉ để hình cha má con thôi. Bây giờ con biết có cụ rồi thì con sẽ rửa lại hình tất cả mọi người để thờ. Thân, cụ có mồ má chi không con? Dạ có cụ. Hồi đó cụ chỉ còn nắm xương tàn nên chôn trong cái quách đó. Rồi khi con lấy cốt về đây, con đặt cụ nằm kế ông bà cụ đó. Lát con dắt cụ ra coi. Vậy hả? Cụ thấy giạc mã đó rồi mà không có tên cụ. Hiệp la lên: Ý, tại lúc đó cụ đâu có nói với con cụ tên gì. Nếu cụ nói á thì con chỉ cho cụ rồi. Cụ thở dài, không khóc mà mũi như nghẹt cứng, miệng nói nhỏ như cho chính mình nghe: thì ra mình cũng có nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy mà bao lâu nay cứ tưởng là hồn oan vô chủ chứ. Nghe được mấy lời này, vợ Hai Tân khóc thút thít: thương cụ quá, cụ đi Ba Tri chuyến này gì à? vợ chồng con nấu mâm cơm, mời cụ về chứng giám rồi nhận mộ mã nghe cụ. Cụ bậm môi, chậm chậm gật đầu. Ờ vậy thôi thằng Tân sửa soạn đi, chuẩn bị mơ đi sớm ha. Cụ về bàn bạc với ông bạn khổng lồ của cụ. Ờ mà quên nữa, chuyện cụ dặn vợ thằng Tân bay có làm giùm chưa? Tiếm Hai lật đật đứng lên. À, dạ có đây nè cụ. À, không biết có vừa bạn cụ không nữa. Vậy được rồi, thôi cụ về nghe. Mời đi ngang địa dứa đón cụ ngang Tân. Ờ đi Honda nghe cụ. Cụ cười ngất nói. Mèn ơi tao ham đi cái xe đó lắm à. Nói nào ngay, từ hồi cha sanh má đẻ tới giờ á, có được leo lên chiếc xe đó ngồi lần nào đâu chết liền á. Tưởng tượng cái cảnh xe chạy bon bon ha, gió nó mát cho coi luôn nè. Nhưng mà không có được, bởi vì tao phải dắt theo ông bạn khổng lồ nữa. Ông hiện ra không có tiện, bị ông bự gấp ba người bình thường đó mày. Phải có ổng tao mới hốt con yêu kia được. Sẵn đây tao nói luôn cho vợ chồng bay với thằng Thiện nghe. Bởi vì trước sau dì bay cũng gặp ổng. Ta nói ổng bự ghê hồn luôn. Cao hai thước, ngang một thước luôn đó. Hồi còn nhỏ đã bự cổ vậy rồi. Bay quay, cái dũng trên gò rộng thùng thình. Nếu mà dùng gạo để tát nước á, hai đứa hai đầu dây tát thì phải thay đổi ba lần mới cạn được cái dũng. Đó. Mà một mình ổng lấy bàn chân ổng đá nước không à. Khỏi cần gào gì ráo. Chút xíu là cái dũng cạn liền nữa. Cho cả chục đứa tụi tao leo xuống bắt cá là bay biết ổng bự cỡ nào rồi đó. Bự vậy nhưng mà hiền khô ha. Con nít ở xóm kêu ổng là ông ầm. Không biết làm sao mà ổng cũng như tao. Tới giờ không có đi đầu thai nữa. Vợ chồng hai Tân trợn mắt lắng nghe. Hiệp ôm cánh tay, nghiêng mặt ngó ông khổng lồ. Cụ nói thiệt đó hả ông? Ông cười ầm ầm, vừa vuốt tóc Thiện khi thấy nó nhìn mình ngưỡng mộ, mà vừa nói. Bà kiếm chuyện với ông đó con ơi. Ông mạnh thì mạnh thiệt, chứ lấy chừng tát nước thì tát ngã nào mày. Hiệp với Thiện cười té ngửa. Cụ ôm đồ Thím Hai mua cho ông, rồi về đi dứa. Tới lộ cụ đưa bọc đồ cho ông, cụ nói. Ông vô thay đồ trước đi, coi dựa không? Cả hai đôi dép nữa đó. Ông cầm đồ trên tay, lẩn sẩn một hồi. Cụ làm tôi ngại thiệt chứ. Quýnh ông bây giờ chứ ngại. Tôi vô thai đi cha, rồi ra cụ cháu tôi dòm cái quay. Hồi lâu chờ hoài không được, cụ với Hiệp đi vô địa dứa. Thấy ông khổng lồ mặc bộ đồ mới, ngồi gục đầu trên tay, chân mang đôi dép vừa in hạt. Hiệp hết hồn ôm lấy ông. Trời ơi, ông ơi, ông sao vậy? Ông không có ngóc đầu lên, hai vai run run. Cụ lại ngồi xuống bên ông, dỗ về như dỗ trẻ thơ. Khóc hả? Có chuyện chi? Ông ngóc lên. Ôi đôi mắt ông đỏ ngầu. Cụ chạnh lòng. Có chuyện gì sao anh Măng? Tôi muốn ôm Nga một cái. Gì kỳ vậy? Ôm thì ôm đi. Ông choàng tay ôm lấy cụ. Cụ nhỏ bé lọt thỏm trong vòng ôm của ông. Ông hôn lên tóc, rồi vuốt ve mái tóc ống mượt của cụ, thổn thức nói. Nga biết không? Đây là lần đầu tiên tôi có được bộ đồ đàng hoàng. Lần đầu tiên được xỏ chân vô đôi dép đó. Tôi nói cho ngon vậy thôi, chứ mấy đứa em tôi cúng dỗ toàn là gửi quần áo mua chợ cho tôi không mà. Mặc đâu có vừa, phải bỏ. Hồi tụi nó còn thì cứ gửi tiền với nhà xuống. Tiền thì để xuống âm phủ xài, tôi ở dương gian này xài với ai chứ? Gửi nhà tôi để đâu đây nha? Rồi khi mấy đứa em tôi nó mất đi, có ai còn nhớ tôi nữa đâu mà cúng quải. Họ quên là tôi cũng từng có mặt trên đời hắc cha nó rồi. Thầy kể đi, tôi cũng không buồn không trách ai hết. Nhưng mà bữa nay nè, vẫn bộ đồ bới này, mang đôi dép này, tôi cảm động không có nói được luôn. Nhờ con Nga đó Nga, Nga chu đáo nghĩ cho tôi. Hồi trước tôi thương Nga bằng tình trai gái, bây giờ tôi thương Nga bằng 10 lần, không, 100 lần hồi trước. Nhưng mà tôi không có kỹ bậy à nha. Tôi chỉ ước sao mình được ở bên cạnh Nga vậy hoài nè. Dù không phải là người nữa, là ma hoài hoài tôi cũng mãn nguyện Nga ơi. Ông lại khóc hù hụ. Hiệp cũng không kìm được nước mắt. Cô nhìn cụ, biểu cảm của cụ có khác gì cô đâu. Cụ im lặng một hồi rồi mới nói, bà vẫn ngồi yên trong tay ông. Bộ bây giờ tôi đuổi anh đi sao? Anh không cần nói ra tôi cũng biết điều đó, rằng tụi mình đã chết quá lâu rồi, lại không có con cháu đời sau, nên không ai dỗ quải mình nữa. Tôi sắm đồ cho anh là tôi thương anh. Trước đây tôi đã từng cô đơn, cho nên tôi hiểu anh cô đơn như thế nào. Bây giờ gặp người đồng cảnh ngộ rồi, việc chúng ta cần làm là giúp gì được cho ai thì giúp. Hạnh phúc của họ sẽ là hạnh phúc của mình. Tôi với Hiệp không có đủ sức, thì bây giờ có thêm anh nè. Những cái chuyện nào khó thì phải nhờ tới anh. Tụi mình là người khuất mặt khuất mày, thương nhau thì thương, chứ yêu đương gì nữa phải không anh Măng? Bây giờ mình là một gia đình rồi. Con Hiệp nó sống chung với ông ruột, với bà ruột của nó. Hai đứa mình cũng là anh em ruột. Nghĩ như vậy cho nó thoáng đi anh à. Ông Khổng Lồ hít mũi cái rột, tiếng nói kẹt trong cổ họng. Thì đúng vậy đó. Tôi cũng nghĩ vậy à. Mà cụ đừng có giận tôi. Tôi kêu Nga này Nga nọ nghe. Tại xúc động quá. Thì tôi cũng kêu anh bằng anh Măng vậy. Tôi không có chanh chua như hôm bữa Thành Phú nữa đâu mà lo. Hiệp hớn hở cười hề hề. Vậy là từ nay cả nhà mình á, chung sống hòa bình, kề lưng sát cánh đánh trận hen ông chứ cụ. Hai người có bản lãnh, con có hiểu biết về thời đại, phối hợp ăn ý á, là khó khăn nào cũng vượt qua hết hả? Ông ơi, ông tính chuyến này qua Ba Tri á, bắt yêu sao đây ông? Hé lộ chút bí mật cho con với cụ nghe chứ. Ông Khổng Lồ buông cụ ra, đứng dậy dương vai, sửa bộ hình lại, nhăn nhăn cười. Khoan khoan, để giờ ông khoe bộ đồ cái đã con. Nè, cụ coi. Tôi bận vừa in luôn á. Ta nói mang cái đồ dép nó đã cái giò sao đâu. Từ nay sạch sẽ rồi, tối ngủ không có phủi cẳng rột rột nữa. Cụ cũng đứng dậy thoa thoa vuốt vuốt cái áo của ông, rồi chặt lưỡi nói. Ăn bận lịch sự coi cũng được đó. Tạm bự con, chứ mặt mày cũng dễ nhìn mà. Phải tạm người bình thường là con gái nó bu cả bầy. Thôi, đừng có nói tôi tuổi thật. Cha má sành sao để vậy, chứ bộ tôi muốn hả? Mà thôi bỏ qua đi, bây giờ tôi tính vậy. Gặp mặt cháu của cụ, mình coi tình hình ra sao, rồi tôi nắm đầu con quỷ lôi ra, phong ấn nó lại. Vụ đó tôi mận được. Ừ, thì nhưng mà tôi băn khoăn một điều á. Nếu như sự thật nó là quỷ, thì pháp thuật nó cao hơn mình. Mình chưa có kịp ra tay là nó hốt mình rồi em ơi. Trời ơi, nếu như mà nó cao tay á, thì nó không có nhập vô người ta để mà ham ăn hút uống như vậy đâu. Nó phải có mục đích rõ ràng. làm những chuyện kinh thiên động địa chứ không có đơn giản vậy. Thí dụ như mượn cái xác đó đi trả thù, chứ ai mà ăn hết con gà này tới con gà khác, ngại qua ngại vậy làm chi? Tôi độ đó nếu mà nó bị quỷ ám thì cái dạng này mà đối thôi, nó nhập vô người để đòi ăn, nên chưa bằng tuổi của mình đâu. Cũng thuộc cái đám mà còn lóc cốc lèn kèn pha lạng pha sống đâu mà. Vậy sao thằng pháp sư Trà Vinh nói con quỷ này nó mạnh lắm, trị không nổi? Đó, cái chỗ đó tôi mới đang nghi ngờ. Mần pháp sư mà chạy quỷ thì mần làm khí gì cho mang tiếng chứ. Hiệp ôm cụ. Bạn này à, mình đem quân đi đánh xứ người á. Mà con tin tưởng nha, con tin tưởng là sẽ cải hoàng á cụ. Cải hoàng là gì? Ông Khổng Lồ lẹ miệng. Là gì đó? Mấy ông tướng quân dẫn quân ra trận, cải hoàng là về nhà đó cụ. Hiệp thích chí. Về là đúng rồi, nhưng mà phải là toàn thắng quay về đó cụ giao mươi. Cụ cũng bật cười khanh khách. Khải hoàng là chắc rồi. Ê, bữa đi thành phố cũng khải hoàng đó, mà tao còn lời khẩm luôn á. Hả, cụ lời gì? Thì lời cha nội âm nè. Cụ cười khoái chí rồi lăn ra đệm. Ông với Hiệp cũng cười theo. Sáng sớm, chiếc xe du lịch bốn chỗ đậu trước địa dứa. Hai Tân xuống xe chờ. Một bà cụ tóc trắng như mây, ăn mặc sang trọng từ phía ngải đăng đi tới. Tân mở cửa xe cho bà bước vô, ôm cổ bà hỏi nhỏ. Ủa, có ông mà không lầu đi không cụ? Cụ gật đầu rồi ra dấu hai người lên xe. Thánh thần ơi, một mình ông Khổng Lồ ngồi bích chịch cái băng ba người rồi, chỗ đâu mà cụ với Hiệp chen vô nữa. Cụ trợn trắng mắt, ông mới nhích người cho cụ ngồi xuống, chợt cứng như nêm. Hiệp bèn ngồi lên trên thành ghế chịu trận luôn. Hai Tân ngồi gần tài xế, nhìn xuống thấy cụ nép sát vào thành, tưởng cụ sợ xe, bèn hỏi. Ủa sao không xích ra ngoài ngồi cho thoải mái cụ? Cụ chịu không được mùi máy lạnh hả? Cụ liếc ông một cái rồi mới trả lời Tân. Xê, biết rồi còn hỏi cắt cớ mày. Tân hiểu ra, nhưng biết làm sao đây. Phải chi cụ nói trước thì chúng đã thuê xe bảy chỗ rồi. Không biết cái ông ầm của cụ bự bao nhiêu mà cụ bị lấn chỗ ngồi như vậy. Đường từ đây ra tới Ba Tri ngồi kiểu đó thì bà già sao chịu thấu. À, không mấy cụ lên đây ngồi cho khỏe đi, còn xuống dưới cho. Bậy à, thôi ổn rồi không có sao đâu. Đi đi, chạy nhanh tới chút là được. Ông thấy vậy thiệt là ngại hết sức. Bản thân ông cũng cảm thấy gò bó. Lẽ ra Hiệp có thể ngồi trên đùi ông như trẻ nít, nhưng hai đầu gối ông còn phải co lên thì nó ngồi ở đâu chứ. Cái đầu ông phải khum xuống vì nó đụng tới nóc xe rồi. Thiệt là bực mình, may mà không bị ngợp. Hiệp nói với cụ. Bận gì á, cụ kêu ba con thuê chiếc bảy chỗ đi cụ. Cụ cười hề hề, chồm tới khiều khiều vai Tân. Nhỏ lớn tao mới đi xe quê kỳ này nhăn Tân. Tao nói nó ngộ hết sức ha. Mát lạnh trong mình trong mấy luôn á mày. Dạ, có máy lạnh đó cụ. Hiệp biết cụ định hỏi máy lạnh là cái gì, nên chồm ngang bịt miệng cụ lại. Cô rót vào tai cụ. Để con giải thích cho cụ nghe, đừng có hỏi tài xế nghi ngờ. Chuyến về là ba con biết có mặt ông rồi, nên sẽ dễ hơn. Cụ gật đầu. Trên đường đi, Tân kể chi tiết hoàn cảnh sống của mỗi gia đình cho cụ nghe. Ai còn ai mất, ai giàu ai nghèo, ai đông con ai ít con, ai tốt ai xấu, tỉ mỉ kể cho cụ nắm rõ. Hiệp nói, cụ yên tâm đi, gặp ai á con sẽ nhắc cho cụ nhớ mà. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì xe dừng trước một căn nhà ngói ba gian. Trông cũ kỹ nhưng mà thanh nhã lắm. Có người phụ nữ lớn tướng hết biết ra đón Tân. Tân giới thiệu. À, đây là cụ bà em mới quen nè. Cụ chưa từng biết Ba Tri, nên em mới mời cụ theo chơi cho biết. Với lại cụ có khả năng nhìn thấy ma đó. Nếu mà chị hai thiệt sự bị quỷ ma nhập cụ sẽ nhìn ra đó chị Bảy. À thì ra là con Bãi Cúc. Vợ thằng Tân nói đúng y. Con này bự con thấy sợ luôn. Cụ vui vẻ nghĩ thầm trong bụng. Phải chi nó với ông Ầm sinh cùng thời thì kết thành vợ chồng, sanh con ra ai ẩm cho nổi ha. Tự nhiên cụ thấy thương con Bãi ghê đó. Nó với ông Ầm cùng chung cảnh ngộ, cái tướng dị thường nên bị chê không có ai thèm dòm tới. Nghe nói bây giờ nó có đứa con với đứa cháu nuôi thân như ruột thịt, cũng mừng cho nó. Còn cái con Hiếu nọ, cô ruột của nó chứ ai mà nó kỳ thị người ta. Ờ, mày kỳ thị phải không? Để tao trị cho mày bỏ cái tật chảnh chó đó luôn. Trong đầu cụ nghĩ tới kế hoạch lôi đầu cái đám con nghịch tử đó về đây một chuyến. Bận này mà cụ không mần thịt tụi nó, cụ bỏ cái họ Phùng mà mình vô cùng trân quý đó luôn. Bãi Cúc niềm nở chào hỏi cụ Ma, dắt hai người vô nhà. Bà Hai Trạng đang ngồi trên cái ghế bàn giữa nhà. Trước mặt là một dĩa quýt, trái nào trái nấy bằng trái cam. Bà lột vỏ bỏ nguyên trái vô miệng nhai nhổm nhẽm, rồi cái nuốt ừng ực. Nước quýt chảy tràn ra cả khóe miệng, bà cũng không thèm chùi. Bà Hai nhìn thấy cụ với Tân cũng tỉnh bơ như không. Điềm nhiên ăn hết trái quýt này thì lột trái khác. Cụ nhìn quanh quất trong nhà, định nói với ông Ầm, nhưng đã nghe ông nói trước. Cụ có thấy gì không? Cụ nói mà Bảy Cúc với Hai Tân tưởng là cụ phán. Ầm khí rất nặng nhưng mà không có dòng ma. Vụ này là sao vậy ta? Hai Tân nhìn Bảy Cúc, Bảy hấp tấp hỏi cụ. À, không có dòng ma là sao cụ? Vậy chị hai con bị gì? Để cụ coi thử coi. Cụ bước tới đứng trước mặt bà Hai, trừng mắt ngó, rồi cất giọng lanh lảnh. Nè, muốn giở trò gì? Từ đâu tới thì phải về đó ngay. Nếu không tao nhốt đầu lại một chỗ, coi như tàn công tu luyện đó nghe chưa? Bà Hai mặt vẫn không đổi sắc, ung dung lột quýt ăn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cụ hết biết đường trị, bỗng nghe tiếng ông ầm ầm bên tai. Cụ đánh nó vài phát, chợ nó phản ứng tôi thọc đầu nó liền. Như được tiếp thêm sức mạnh, cụ nổi nóng đưa tay chỉ mặt bà Hai. Khôn hồn thì rút em, bằng không thì mệt mình với tao đó thứ quỷ kìa. Mày là cái giống gì giả dạng, lợi đây đòi ăn đòi uống vậy hả? Nếu là ma, sao không đi đầu thai mà lại phá phách vậy chứ? Là quỷ hả? Để coi con quỷ như mày có bản lãnh gì mà dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Xâm nhập nhà họ Phùng của tao là mày tàn đời rồi con. Sao? Chưa chịu ra nữa hả? Vậy thì đừng trách sao tao ác nhân thất đức nha. Có bộ trắm trất, cụ nổi nóng sáng cho bà Hai mấy bạc tay. Dấu tay cụ in rõ năm ngón trên mặt bà Hai. Bỗng chốc đôi mắt bà ta long lên, trợn trắng một cách dữ tợn, rồi nhào tới đưa tay định chộp lấy cụ. Thì thoắt một cái, toàn thân bà bỗng cứng đơn, đứng im với tư thế kỳ cục đó. Thì ra ông Khổng Lồ đã kịp thời phong ấn con ma đó rồi. Ông nói cho cụ ra lệnh với Hai Tân. Và cụ nhìn chị em Bãi Cúc còn quảng kinh trước hiện tượng đó. Cụ cười. Hai đứa đỡ chị hai lợi nằm nghỉ đi. Còn cái con ma này cứ để y vậy. Bãi Cúc thắc mắc. Dạ, làm sao đỡ được chị hai đây cụ? Thì cứ lợi ôm chị con rồi đỡ đi nằm đi. Cụ phong ấn con quỷ đó rồi, nó không có nhập vô chị con đâu. Bây giờ để cụ với ông ầm trị nó. Hai Tân không thắc mắc gì thêm, chú hoàn toàn tin tưởng cụ nên nhướng mắt ra dấu cho Bãi đỡ bà Hai nằm xuống. Bây giờ hai mắt bà nhắm nghiền như đang ngủ. Bãi nhúng khăn ướt lau mặt cho chị dâu, chải tóc thay đồ cho bà. Bà Hai phút chốc trở nên sạch sẽ y như lúc chưa bị quỷ ám. Riêng cụ, ông Khổng Lồ với Hiệp vẫn thấy tảng băng người đó nghiêng về phía cụ. Ông nhấc bổng con yêu đó lên đặt vô góc nhà chờ bà Hai Trạng tỉnh dậy. Trong khi đó tân điện thoại gọi mấy anh chị em tới, nói là chị Hai đã được cụ cứu rồi. Mọi người tề tụ đông đủ, cũng vừa kịp lúc Vi, con gái của Hai Hồng, đưa pháp sư ở An Giang về tới. Hai Hồng là cháu nội của ba Thanh, tức là cháu nội của anh Thiện, người yêu cũ của cụ. Vì thuê xe đi An Giang để rước thầy về trị cho mợ của mình. Lúc bấy giờ bà Hai đã tỉnh lại, ngơ ngác không biết vì sao mà mọi người lại gom lại nhà mình đông như vậy. Khi nghe Bãi Cúc thuật lại chuyện, bà rung lên bần bật vì sợ. Không ngờ mấy tháng nay bà sống trong cảnh lạ kỳ. Bà nhìn cụ đầy hàm ơn mà trong lòng thắc mắc lắm. Con quỷ đó nhập vô bà, vậy là nó đã xô linh hồn bà ra khỏi thân xác. Trời đất ơi, mấy tháng vừa qua linh hồn bà ở đâu chứ? Thầy Ba Thạch được tân đỡ xuống xe lăn. Người này tầm 60, mặt mũi phương phi, đôi mắt sáng quắc, nhìn ai cũng như có tia lửa phóng ra từ ánh mắt đó. Đôi chân thì teo tóp, nhưng vẫn cử động được, mặc dù không thể đứng lên. Thầy đưa mắt quét qua căn nhà một lượt rồi phán: không thấy dòng ma nào ngoài những dòng bà cụ đây đem đến. Cụ đem đến hai dòng phải không cụ? Cụ thầm nể ông thầy này rồi đó. Khi cụ gật đầu thì đôi mắt tân mở trừng nhìn cụ với vẻ lạ lùng. Cụ nói: dòng con yêu kia cụ đã phong ấn lại rồi. Thầy coi giùm nó là cái gì? Có phải là ma đã thành quỷ rồi không? Ông Hầm à, giải phong ấn cho nó đi ông. Tức thì mọi người ai cũng thấy một cái bóng đen lướt qua định bay ra cửa. Nhưng lập tức thầy Thạch giơ tay lên. Một luồng khí vàng thật nhanh bay theo, cuốn cái bóng đen quay lại đặt trước mặt ông. Ông nhìn cụ, biểu môi lắc đầu: ôi mà quỷ gì cái thứ này? Nó là âm binh của thằng thầy bùa cho đeo phá, cố tình ngụy tạo ra cái hiện tượng quỷ nhập. Nó là cây ngải được nuôi bằng máu gà, cho nên nó thèm ăn gà vậy đó. Bữa nay thầy sẽ phá loại ngải này, nhưng mà thầy chỉ tước đi pháp thuật của nó thôi, để nó về báo tin cho sư phụ nó biết, kêu hắn ta lập tức bỏ nghề đi. Nếu không tai ương sẽ ập xuống nhà hắn. Làm thầy bùa ai cũng có cái nghiệp, giúp người thì dễ, nhưng hại một người là phải trả một mạng. Lẽ nào nó không biết điều đó hay sao? Nếu như không kịp thời giải cứu cho nữ này, thì với cái tính háu ăn của cây ngải này, dứt hồn của nữ ra ngoài thời gian nữa, nó sẽ điều khiển toàn bộ thân xác. Vậy là nữ chết lúc nào mà người nhà cũng không hay. Quá trời quá đất rồi. Cái thằng này phải trị cho nó tới nơi tới chỗ mới được à. Bà Hai nghe thầy nói thì rung lên bần bật, vai giật lia lịa: trời ơi, cả đời tôi có đi Trà Vinh bao giờ đâu, mà gây thù chuốc oán với ai bên đó, khiến cho họ yếm tôi vậy chứ thầy. Ê thầy coi. Ông Thạch bấm ngón tay, tính toán toán một hồi, rồi ngạc nhiên: rõ ràng bà không có can hệ gì. Thằng đó nó yếm bà để bỏ ghét người khác thôi. Trời ơi, thầy làm nghề mấy chục năm mới thấy trường hợp này đó. Nó muốn tàn mạc đây mà. Nè cụ à, cụ ma địa dứa ở mỏ cài phải không? Thầy nhìn là biết, xưng thầy là do cái bệnh nghề nghiệp thôi, chứ thầy biết mình là hậu bối của cụ. Thầy đưa cụ 5 lá bùa này, đặt 4 lá ở chung quanh 4 góc địa dứa ha. 1 lá giữ lại, để khi thằng thầy pháp đó đến địa dứa kiếm cụ đó, cụ có cái mà trị nó nghe. Cụ thích thú: ủa, nó tới tìm cụ sao? Nhất định sẽ tới. nếu nó không muốn công sức bao lâu nay của nó đổ sông đổ biển. Ông Trạch nói xong, đưa tay chỉ vô cái bóng đen bị trói trước mặt, rồi gằn từng tiếng. Mày đó, không còn phép thuật gì nữa đâu, cây ngãi kìa. Nhưng tao cho mày về xứ để mà nói lại với sư phụ mày, là thầy Thạch An Giang cảnh cáo nó đừng đối đầu với thầy. Khi nào nó có khả năng ho ra lửa, mửa ra khói thì hãy đi tìm thầy mà thách đấu. Bây giờ để sự nghiệp không tàn rụi thì nổi nhật 5 ngày nữa nó phải tới địa dứa ở mỏ cài dập đầu tạ lỗi với cụ mà. Nó đã động tới dòng họ nhà cụ rồi. Khi nào đích thân cụ nói bỏ qua cho nó thì nó mới được cứu. Mà sau khi được cứu phải dẹp luôn cái ý tưởng hại người đi. Làm thầy để cứu nhân độ thế, chứ không phải vì trục lợi mà chuyện ác gì cũng làm ra. Nói nó nhớ đó, thầy tuy không đi tới chỗ, nhưng để dẹp nó thì dù ngồi một chỗ thầy cũng làm được đâu biết chưa. Thầy phẩy tay áo một cái, bóng đen bay giọt ra sân, rồi rã ra mờ mịt không gian giây phút và biến mất đi. Thầy quay lại cười với mọi người. Xong rồi đó, gió lặng sóng yên. Nhưng mà có điều này thầy mới nhìn ra nè, lạ lắm nghe cụ. Là nếu như thầy đoán không lầm thì cái thằng thầy Pháp này đã giở trò với cụ rồi, nhưng mà không si nhê gì với cụ nên nó mới quay sang người thân của cụ đó. Cụ nhíu mày, ngẩn người ra một thoáng, rồi vỗ tay xuống bàn đánh một cái búp. Cụ biết rồi, nó đã từng phong ấn chỗ ở của cụ đó, cũng phong ấn cả cái nhà của hai Tân, là chỗ cụ hay tới lui. Nhưng đều bị cụ phá đi. Trời đất ơi, cụ biết tìm ra nó ở đâu rồi. Ông Thạch khoát tay. Ôi cụ khỏi mắc công đi kiếm, tự nó trong vòng 5 ngày sẽ mò tới cụ thôi. Mà cụ cho thầy hỏi, cụ phá giải bùa của nó bằng cách nào vậy? Cụ cười thích chí. Nó dùng mấy cái tượng đất yếm chung quanh cái địa dứa, rồi tạo thành một bức tường băng che giáp dòng, tính nhốt không có cho cụ ra. Nhưng mà cụ đã lôi mấy cái hình nhân đất đó lên, gom lại rồi đái vô. Trời ơi, ta nói cái hình nhân nó tan thành cát hết trao trội. Nó còn dán bùa lên mình 4 con chó chết, rồi chôn 4 góc nhà của hai Tân nữa mà. Cụ cũng môi lên đái vô luôn. Nghĩ lợi à, bùa cái thằng này sợ nước đái ha. Những người có mặt cười ầm ĩ lên. Ông Thạch cũng cười ngắt nghẽo. Trị bùa không phải vậy đâu cụ ơi. Đó là do cụ đã hấp thụ khí trời, trải qua không biết bao nhiêu mùa mưa nắng, cho nên bùa ngải không có xâm phạm cụ được. Nhưng mà có một âm hồn khác yếu thế hơn thì phải chịu ảnh hưởng à. May là thằng đó chỉ yếm cụ mà không biết bên mình cụ có người khác. Nhưng cụ an tâm đi, thầy sẽ đưa cụ đạo bùa trấn giữ bổn mạng cho những ai yếu thế ha. Thầy nói vậy chắc cụ hiểu ám chỉ ai rồi. Từ nay yên tâm, không có bùa ngải nào xâm nhập được đâu. Vì lại có gì bất trắc, cụ kêu hai Tân điện cho thầy. Dù ở đâu thầy cũng gỡ được hết trơn. Ừ, vậy cụ yên tâm rồi đó. Bùa đâu thầy đưa cụ đi. Ông Thạch cười bí hiểm. Thầy nói vậy là đã đưa xong rồi đó cụ. Trời đất ơi, hay dữ vậy đó đà. Rồi thầy cười, thông thả quay qua nhìn ba dông ma, nghiêng mặt hỏi. Ủa, vì sao cụ với hai vị đây chưa siêu thoát vậy? Trời ơi, cụ sao biết được. Chết rồi nếu mà ai tới trước thì mình đi, mà không ai tới thì mình cứ ở hoài vậy thôi à. Trời ơi, ta nói thầy nghe bên ngoài đồn trùm về cụ luôn, cũng mong có ngày diễn kiến rồi. Bữa nay cơ duyên gặp được cụ nơi này nè. Hiệp nãy giờ lo sốt gió khi nghe thầy nói có hai dông theo cụ. Cô biết thầy đã nhìn thấy ông với mình rồi, nên vội vã tới gần năn nỉ. Thầy ơi, con là con gái của ông Hai Tân á, cái ông mặc áo sọc caro xanh đó thầy. Nhưng xin thầy đừng có nói tên con ra, ba mẹ con mà biết con chưa siêu thoát á, sẽ đau buồn biết mấy. Thầy thương con, lấy lượng hải hà mà giấu giùm con nghe thầy. Thầy Thạch gật đầu, rồi nhìn qua ông Ẩm. Cụ này nhìn là biết vị tướng nè, tài giỏi lắm, nhưng mà chưa được khai ấn thôi. Ông Ẩm cất tiếng ầm ầm lên. Vậy thầy có khai ấn giùm tôi được không? Không, thầy không có bản lĩnh đó. Đúng ra là phép thuật của cụ cao hơn ạ. Thầy nghĩ cụ quyết tâm muốn làm gì thì nhất định cụ sẽ làm được. Cụ tin thầy đi, cái việc phong ấn hồi nãy chỉ có cao thủ mới làm được thôi. Thôi mà bây giờ việc cũng đã xong, thầy cáo từ được rồi. Hai Hồng vội vàng cầm lại. Dạ, ở lại dùng bữa cơm với gia đình thầy ơi, tiện cho mợ hai để nói lời cảm ơn với thầy nữa. Thôi, thầy làm những cái chuyện này không phải để nhận lời cảm ơn hay là tiền tài vật chất gì, chủ yếu là mình giúp người thôi. Bây giờ ở đây có trưởng bối của dòng họ rồi, thầy nghĩ cụ còn nhiều điều muốn nói với con cháu lắm mà. Cụ Ma bắt tay thầy. Thầy nói đúng y ý cụ à. Bây giờ nè, cụ muốn trục mấy đứa con của con Hai dìa lắm, nhưng mà không biết tụi nó có chịu dìa hay không nè. Cụ muốn mấy cô chú của nó điện thoại nói là má nó chết rồi, coi nó có về chịu tan không. Nghĩa tử là nghĩa tận, người dân nước lã còn bận lòng, huống chi người đã sanh ra nó, cho nó sanh mệnh chứ. Cụ muốn gặp cái đám nghịch tử đó đó. Vậy cả, cụ cứ kêu người điện thoại đi, rồi thầy sẽ khiến ruột gan tụi nó nôn nao mà phải về thôi. Nghe hai người nói vậy, đám con cháu Phùng gia đều vui mừng hớn hở. Nhưng bà Hai lo sợ hỏi. Lỡ như tụi nó về á, thấy tụi còn sống nhăn răng đây rồi sao? Cụ lắc đầu, chau mày nhìn bà. Thì mừng chứ sao mày. Nếu bọn chúng không mừng mà tỏ ra bực mình á, thì để coi cụ xử lý nó mần sao cho biết. Đứa nào điện thoại cho con Hiếu, điện kêu nó về đây, nói má nó chết rồi. Hai Tân rất mực tin tưởng và kính trọng cụ. Nghe nói vậy, chú liền bấm máy gọi cho Hiếu. Vì ai cũng biết là trong tất cả bà con, Hiếu nể nang Hai Tân nhất. Có thể vì Tân không ở Ba Tri, và hàng năm nhà Tân tụ họp để cúng dỗ hội. Cô ta dù bận cách mấy, hoặc là không muốn về cũng phải tranh thủ có mặt. Tiếng Hiếu lạnh nhạt trong điện thoại. Chuyện gì chú Hai? Bày kêu mấy đứa em bay về nhà ngay đi. Mẹ bay mới qua đời, xác chưa có lạnh nữa nè. Về nhìn bả lần cuối đi. Hiếu cất lời, làm cho mọi người bất nhẫn, còn cụ thì giận rung thịt. Ôi, hồi thôi thớp sao không kêu? Bây giờ chết rồi nhìn mặt làm gì nữa? Nhìn xác chết bị ám ảnh lắm đó chú Hai ơi. Nè, nói vậy bây không cần về để lo tang lễ cho mẹ bây sao? Dạ về chứ. Để con kêu tụi nó tập hợp lại rồi về. Chú nói bà con coi ngày coi giờ tẩn liệm đi, đừng có chờ tụi con. Được rồi, nếu trước khi tẩn liệm mà tụi bay không về thì ở đây tụi tao xé bỏ gì chút. Tụi bay đắt được thừa tử cái gì hết á, tài sản của mẹ bay bán đi làm từ thiện hết kìa. Tiếng Hiếu hét vang bên đầu dây. Con nói là con không về sao? Nhưng mà làm đám tang thì phải mất vài bữa, tụi con phải thu xếp công chuyện trên này chứ. Có cái gì quan trọng hơn sống chết của mẹ mình hả? thôi coi như tao đã thay mặt dòng họ thông báo rồi. Vậy hay không là tụi bay quyết định. Anh chị em tao ở đây dư sức lo tang lễ cho chị mình. Hai Tân cúp máy. Mọi người ai cũng thể hiện rõ sự tức giận. Cụ nghiến răng ken két. Trời đất ơi, được rồi vợ thằng hai. Bay coi phen này tao gái tìm mấy đứa con bay nè. Gái cho máu chảy ra khô tới tim nó luôn. Thiệt là cái thứ nghiệp tử mà. Nhưng mà vì cớ gì mà chúng nó đối xử với bay vậy chứ? Bà hai bưng mặt khóc. Một hồi sau mới sụt sịt kể. Con không biết nữa cụ ơi. Cái đám con này từ hồi mà lên Sài Gòn á, thì giống như không phải là con của con nữa. Nó nói chuyện với con không quá ba câu à, là nạt xước vô mặt con rồi. Mỗi khi nó về á, chỉ biết đeo lấy ba nó mà to nhỏ. Nhưng mà ổng mà chuyện gì không nói với con chứ. Trước thì nó đòi xin thêm đất để bán. Sau thấy con quyết liệt không chịu nên cũng bỏ qua. Nhưng mà nó ghét con ra mặt. Coi con còn tệ hơn mẹ ghẻ nữa. Sau này tụi nó thôi chồng, muốn vợ chồng con ra mặt để đòi quyền lợi. Nhưng con thấy bản thân tụi nó sai ráo trội à. Làm vợ người ta mà ngoại tình bị bắt tại trận 3-4 lần thì ra mặt kiểu gì đây? Bà nó cưng con nên trùng trình nửa muốn nửa không. Tụi nó chửi con là làm mẹ như người dân, không quan tâm gì tới con cái. Sau này nếu con chết trước, nó nuôi bà nó. Còn nếu mà hả bà nó chết trước thì con ở một mình. Vậy mà nó làm thiệt đó cụ. Từ hồi ba nó mất, cúng 100 ngày, cúng giáp năm, cúng mãng tang thì tụi nó về. Sau đó dỗ chạp không thấy mặt nữa. Năm đứa con đều vậy. Con lạnh lòng rồi cụ. Không thiết tha nhung nhớ gì tụi nó nữa. Con còn khỏe thì ở với cô bãi nó. Khi nào thấy trong mình không trụ được, con cũng không muốn làm phiền em út nữa. Tự giải quyết thôi cụ. Bà rưng rức một hồi rồi mới nghẹn ngào kể tiếp. Cụ lắng nghe từng lời từng chữ của bà mà ghim trong bụng. Bà hai vừa kể vừa khóc xong mới chốt lại như vậy. Thiệt ra những điều này á, trước giờ con không nói ra với ai. Con sợ xấu hổ con mình. Dù sao cũng là mình sanh nó ra mà không biết dạy. Nay để ra nông nổi như vậy, có giấu cũng không giấu được. Có thể cái duyên mẹ con của con với tụi nó chỉ bị nhiều thôi. Cũng may là con còn của cái, còn tự lo cho mình được. Chứ nếu như lúc trước nghe lời ảnh bán nhà lên trển ở với tụi nó, trời ơi chắc khổ ra sao nữa. Hai Hồng chắc lưỡi nói, cho dù mợ có sai quấy cái gì á, thì phận làm con, tụi nó cũng không được đối xử với mẹ mình như vậy. Nhất là ba tụi nó cũng đã không còn. Để mẹ già trên 70 sống một mình, không có đứa con bên cạnh, cô đơn không thôi là cũng đủ chết nè. Cái quân gì mà khốn nạn vậy chứ. Làm cô như tôi nè, nhìn thấy còn muốn bẻ họng, chứ huống chi dì Bái là cô ruột. Bãi Cúc nhếch môi cười. Nó còn coi tôi là cô ruột đâu chị. Giờ chỉ hy vọng có đám con của anh Tư Trình thôi. Mấy bữa trước anh chị Tư có về thăm chị hai nè. Anh nói sẽ qua nhà con Hiếu làm việc nó. Nhưng mà sao im ru lâu nay, chắc cũng bó tay rồi. Nghe vậy cụ liền nói, nè Tân à, kêu Tư Trình về luôn đi con. Nói với nó toàn bộ sự thật, nhất định phen này á phải trị cái đám nghịch tử này một trận mới vừa cái nư của cụ. Tối lại, mọi người không ai về nhà mà đều ở lại đi tâm sự với cụ. Họ đã biết cụ là bà cô của mình, cho nên vô cùng ngạc nhiên và hiếu kỳ. Trên đời đâu có chuyện hy hữu như vậy chứ. Nhưng đó lại là sự thật đó. Họ mong chờ đám con cháu của hai trạng về, coi cụ xử lý chúng ra sao, nhất là con Hiếu. Đứa con gái lớn đã xách động các em ruồng rẫy mẹ mình. Bà Hai sắp xếp chỗ ngủ cho cụ. Tối lại cụ vô phòng, cụ để Hiệp nằm lăn ra giường. Cụ với ông Ầm ngồi cạnh đó. Ông hỏi cụ: "Rồi cụ có kế hoạch gì chưa?" "Không cần kế hoạch gì hết. Cứ tạt vô mặt cái thứ đó, nó im thì thôi. Hễ cự lại là tôi quánh. Quánh chưa đã hả tôi nhát nó. Nhát tới khi nào nó vừa khóc vừa lại tôi mới thôi." "Ừ, để tôi giúp cụ." "Ừ, ông nhất định phải ra mặt chiến này." "Được rồi. Hai đứa mình xong kiếm hợp bích, nhất định khai hoàng ha cụ ha." Hiệp cười khoái chí. Đúng là ông nhiễm phim kiếm hiệp dữ rồi. Trong bụng cô cũng hồi hộp mong chờ ngày mai. Cô đã từng thấy cụ giận, cụ chửi, nhưng toàn là chuyện của thiên hạ thôi. Hôm nay là chuyện nhà, coi cụ chứng tỏ bản lĩnh của bậc trưởng bối, cầm cân nảy mực ra sao. Cô phải tiếp cho cụ thêm một số kiến thức và ngôn từ hiện đại để cụ sử dụng khi chửi đám cháu họ Phùng của cụ thì mới cao trào. Hiệp lăn qua ôm lấy cụ. "Con khoái cái tiếng gãi tim của cụ rồi đó nha. Gãi cho chảy khô máu trái tim họ. Mà hả, cũng phải gãi cho đã ngứa trái tim của những người khác nữa ha cụ ha." Cụ cười khoái chí. Cụ cũng ghim trong bụng mấy câu rồi. Cái gì mà song kiếm hợp bích, cái gì mà mở lượng hải hà gì đó. Cái con nhỏ Hiệp này nó nói mấy cái câu hiểu không nổi. Nhưng mà cụ bắt chước, nói riết quen miệng, rồi từ từ cái hiểu mang máng. Như cái vụ động thổ trên đầu Thái Tuế đó, cụ biết nó muốn nói cái gì rồi. Mà kêu cụ giải thích cho rõ ràng thì cách gì mà giải thích được chứ. Sáng lại, cụ chưa ra khỏi phòng đã nghe tiếng cự cãi sùm trời đất ở ngoài nhà trước. Rồi cái đám yêu quái đó về rồi chứ không đâu. Cô không thèm hiện hình mà cùng với ông và Hiệp bước ra ngoài nghe ngóng coi chuyện gì. Thấy tất cả những người ở lại hôm qua đến nay, kẻ đứng người ngồi chật cả nhà. Cô nhanh chóng nhận ra bãi người lạ. Hiệp kề tai cụ nói: "Hai cái người phía trong á là hai bác Tư Trình. Con mẹ mặc cái đầm xanh là bà Hiếu đó cụ. Cái ông áo xám là ông Khải với vợ ông. Áo xanh là ông Hoàng với vợ. Đầm vàng là bà Quyên, còn đồ ngắn là bà Kim á." Cụ ngó trân vô mặt Hiếu. Con nhỏ này đẹp thiệt á. Tướng cao ráo rộng rãnh, coi dễ sang trọng lắm. Hai đứa em gái của nó không bằng. Nhưng sao mà cái mặt của nó dứt hất lên, coi có vẻ khinh thị những người xung quanh vậy chứ. Nó ỷ vô cái gì ha? Cụ nhìn quanh quất không thấy ai lạ hết. Trời ơi, cái đám này về chịu tang mẹ mà không có dẫn theo con cái để đốt cho ngoại nó cây nhang nữa sao? Cụ giận sôi ruột nhưng nén lại, để coi tụi nó làm sao khi biết mẹ nó chưa chết cái đã. Hiếu thấy mẹ mình ngồi đó sắc mặt hồng hào, không có vẻ chi là bệnh hoạn, thì nổi giận đùng đùng, xỉ tay vô mặt Tân: "Chú rảnh quá ha, không có việc gì làm hả chú hai? Đang không lại đặt điều ra rồi kêu réo tụi tôi bỏ công ăn chuyện làm gì? Tụi tôi đâu phải vô công rỗi nghề mà chạy tới chạy lui vậy chú." Hai Hồng có tuổi nhất ở đây lập tức lên tiếng: "Mày nạt nổ ai vậy Hiếu? Kêu mày về thăm mẹ không được sao? Mấy tháng nay mở bị ma nhập á, có lo cho sức khỏe của mẹ mày không? Bữa nay chị mới được cứu rồi, kêu chị em mày về nhìn mẹ mày không được hả?" "Lạ lắm sao mà nhìn, bả cũng ăn ở sao mới bị ma nhập chứ? Sao ma không nhập vô ai mà lại canh bả nhập? Muốn giỡn trò chứ gì? nhẹ tụi tôi ra bày đặt giỡn trò hả? Cái con khốn nạn này, ai thèm giỡn trò với đám con bất hiếu như tụi bay. Chẳng qua là tao muốn thử coi tụi bay đối với người sanh ra mình như thế nào, để liệu sau khi mở ấy mất. Bây giờ thì rõ rồi, mong đợi gì bay nữa. Bữa nay có cô bác ở đây, mở muốn nói gì với cái đám này thì nói lời cuối cùng với chúng đi mở hay. Có từ trình là chú ruột tụi bay chứng kiến nè. Chú ruột á thì cũng mỗi người một nhà, mạnh ai nấy sống nha. Chú giàu nhưng mà có giúp đỡ gì con cháu đâu. Đây là chuyện của nhà tôi, các người không nên quan tâm quá sâu vô. Trời ơi, không quan tâm đặng tụi bay để mẹ bị chết khô chết héo ở dưới này phải không? Là do bà muốn vậy mà. Hai Hồng đưa tay lên trời kêu lớn. Trời ơi, tôi bó tay với con nhỏ này rồi. Nhà họ Phùng này bất hạnh, lại sinh ra cái thứ quỷ gì đâu không vậy? Bà cũng biết đây là nhà họ Phùng, cho hỏi bà họ gì, con cái bà họ gì, mắc mớ chi mà chen vô chuyện người ta vậy? Cụ không chịu đựng nổi nữa, rùng mình mấy cái, cụ trở lại hình dáng lúc mới lên đây. Từ trong phòng xăm xăm đi ra, tới gần tán vô miệng Hiếu hai bạt tai trời giáng. Cụ rít lên. Hai Hồng không phải họ Phùng, cho nên mày không cho nó cái quyền lên tiếng em. Còn tao, tao trưởng nữ họ Phùng nè, là chị của các ông mày, tao nói được không? Bữa nay tao không dạy mày, tao thề tao đổi họ nè. Hiếu bất ngờ với hai cái tát tay và sự xuất hiện của cụ. Khi định thần lại, cô ta lại rít lên. Bà là ai mà từ đâu tới bắt quạng làm họ vậy? Bà đừng có nghĩ mình già rồi hàm hồ nha. Tôi không có nhịn bà đâu ạ. Cái gì mà trưởng nữ họ Phùng? Bà nói chuyện phim hả? Cụ quát mắt, chỉ tay xuống đất, nghiêm giọng ra lệnh. Quỳ xuống. Hiếu biểu môi, định lên tiếng cự lại, thì ông khổng lồ đã đá vào quỷ gối của Hiếu, khiến cho cô ta quỵ ngay xuống. Rồi một đôi tay nặng trịch đè lên đầu, không cho Hiếu ngóc cổ lên. Cụ quay sang bốn người còn lại, nạt tiếp. Bốn đứa bay nữa. Hiệp bắt chước ông, đá vô chân hai người con gái, còn cụ chỉ giơ nhẹ chân thôi, là hai đứa con trai sắp hàng quỳ cạnh chị hai của mình ngay. Cụ nhìn năm đứa nghịch tử quỳ mộp trước mặt, rồi bắt đầu cất giọng sang sảng. Tao cho tụi bay biết, tao không cần tìm hiểu coi mẹ bay đối với bay như thế nào, mà bay lại hận mẹ mình như vậy. Con người ta sống, ngước lên là trời, cúi xuống là đất. Trời đất bao bọc lấy thân thể mình. Vậy ai cho tụi bay cái thân thể đó? Được làm người với đầy đủ cha mẹ là không có nỗi hạnh phúc nào sánh bằng hết. Nhưng làm con như tụi bay thì không trời đất nào dung thứ nữa rồi. Bay nghĩ coi, thử nghĩ mà coi. Đứa nào cũng có con cái, bay đối với mẹ mình ra sao? Sau này con bay nó đối lại y rang như vậy. Nhà họ Phùng này không có cái thứ con bất hiếu đó. Bay bỏ mẹ già một mình trong ngôi nhà rộng lớn này, con nghĩ mẹ mình cô đơn biết mấy hay không? Không, không về thăm được, do tính chất công việc bận rộn ha, có thể thông cảm. Nhưng mà bay có thời gian ăn uống nghỉ ngơi không? Chắc chắn là có. Vậy có bao giờ tranh thủ gọi điện về cho mẹ mình, hỏi thăm sức khỏe hiện tại ra làm sao không? Không. Làm con như tụi bay xứng đáng sao? Nuôi cho nên dốc nên hình, cho ăn học, dựng vợ gá chồng đường hoàng. còn bù lỗ cho mỗi đứa một cái nhà. Nay giữ không được chồng, nhà không còn thì lỗi của ai? Bây thất cơ lỡ giận là lỗi tại mẹ mình không giúp hả? Làm con là cái gì? Là phải hiếu kính với cha mẹ. Bước đi ra thương cha nhớ mẹ, bước trở vào thương mẹ nhớ cha. Còn tụi bay sao? Chớ hề. Ba bê có bao nhiêu tiền? Tiền tuổi già một tháng có mấy trăm ngàn hả? Mẹ bay đưa thêm cho ổng đi đám tiệc. Hễ đứa nào về là làm như thương cha lắm vậy. Rỉ rịch bòn rút sạch hết. Một vài lần thì được, chứ cứ như vậy hoài mẹ bay không biết sao? Lẽ ra mỗi khi về thăm cha mẹ mình, cây bánh gói trà nó quý rồi. Không có cũng được, nhưng cái chuyện bọn rút tiền bạc của cha mẹ thì quá sức là đê tiện rồi. Uổng cho cái đứa mặt sạch lòng dơ, không đạt được như ý, rồi ngay cả mẹ của mình cũng thù dơ quán trả. Cái thứ con gì kỳ vậy? Hả? Cụ phất tay áo một cái, năm đứa đứng cả dậy. Cụ nhìn mặt Hiếu mà gườm gườm. Chị lớn trong nhà, không làm gương sáng cho em nó soi, mà còn xúi giục bỏ cha bỏ mẹ. Giải thích cho tao nghe, nguyên nhân là do đâu? Hiếu có chút rét trong lòng, nhưng nhìn kiểu cách dạy đời của một bà già xa lạ, cô ta không chịu được, hất mặt kênh kiệu nói: Nè, mỗi người một cách sống, không có ai áp đặt cho ai được hết á. Bà dù là trưởng lão đi, cũng không có quyền xen vô cuộc sống của bất kỳ ai hết. Đèn nhà ai nấy sáng, bà biết gì mà nói. Thương cha thương mẹ thì để trong lòng, chứ bà muốn bô bô á là tôi thương cha thương mẹ, tôi thương mẹ tôi mới chịu hả? Bà ở đâu tới? Biết gì về gia đình tôi mà lớn giọng dạy đời vậy? Bà nói bà trưởng nữ họ Phùng, vậy tính ra ngoài cả trăm rồi phải không? Vậy là con quỷ nhập vô mẹ tôi chính là bà chứ gì? Sau khi nhập vô không có ăn thua, bà bắt đầu chơi chiêu khác phải không? Ta nói cụ giận no ruột rồi không giữ gìn ý tứ chi nữa, dương cánh tay thiệt dài ra, tát bơm bớp đúng bảy cái vô miệng Hiếu. Cô ta choáng váng sợ môi, rồi đưa tay ra nhìn, máu đầy cả miệng. Cụ thu tay lại mà nói tiếp: Bảy cái tát vừa rồi, cái đầu tiên tao đánh cho nhà họ Phùng vì bất hạnh có đứa cháu như mày. Cái tát thứ hai là để cảnh cáo mày đã ăn nói mất dạy với người trên trước. Hai Hồng có phải nhà họ Phùng hay không cũng là bậc cô bác của mày. Má nó họ Phùng, lấy ba nó họ Phan, nó cũng tự hào gia tộc của nó vậy. Cái thứ ba tao tát là đánh ba mày. Lẽ ra cái tát này tao phải đánh nó vì nó đã nuông chiều dạy hư một đám con. Cái tát thứ tư tao đánh cho mẹ mày, cái thứ đồ nghịch tử. Điều này quá rõ ràng, tao không có nói nhiều nữa. Cái tát thứ năm là vì mấy đứa em của mày. Nếu mày không sách động, chúng nó sẽ không bất hiếu với mẹ mình như vậy. Cái thứ sáu là của con Bãi Cúc, người cô thời thơ ấu mày gắn bó với nó. Bây giờ mày không coi nó là người thân kể mày, nhưng mày khinh rẻ nó vì ngoại hình của nó là không được, tuyệt đối không được. Lúc sanh mày ra thì cô mày nó đã như vậy rồi, mà mày vẫn chơi chung, ăn chung, ngủ chung với nó. Lớn lên mày đi xa thì mày về mày kỳ thị nó, chê bai đủ điều trong cái lúc trà dư tủ hậu với bạn bè mày. Đem danh dự của cô mình ra mà chà đạp trước bạc dân thiên hạ vậy. Tiếc cho ba mẹ mày, xin mày ra khuôn mặt đẹp nhưng mà tấm lòng thì quá xấu rồi. Làm con cháu, thấy cô bác mình bất hạnh đáng lẽ ra phải thương hơn chứ. Đằng này, rồi thì nó nhận một đứa cháu trai, một đứa con gái. Mắc mớ gì mày? Cho dù con Cúc không chia chác tài sản của nó cho những người xa lạ, thì mày cũng không có sơ muối cái gì được. Nhưng mày thấy nó, là cô cháu trên danh nghĩa thôi, chỉ dòm mặt nhau qua cái điện thoại. Mà thằng cháu kia từ Mỹ đã gửi tiền về, gửi thuốc men về cho cô mày. Chỉ là mẹ con kết nghĩa, mà con nọ ở tuốt Cà Mau nghe cô mày bệnh còn chạy lên thăm săn sóc. Tụi nó hơn cái đám con ruột như tụi bay không? Hơn chưa? Người ta lợi dụng nó hả? Cái tát thứ bảy, đánh cho tất cả những người mang họ Phùng. Mày nói Hai Hồng không phải họ Phùng thì không được lên tiếng, phải không? Vậy Tư Trình là cháu ruột của mày, mày có bao giờ lắng nghe nó chưa? Trời ơi, thứ con gì, nghe mẹ mình gặp nạn lại dửng dưng không hề liên quan. Vậy giờ tao có thể nói, tao nói mày đó, mày cho người yếm đối mẹ mình tới chết để chia của được không? Còn bây giờ là tao đánh cho tao. Đánh vì mày đã xúc phạm tới tao. Phải, tao là trưởng nữ họ Phùng, là tổ tiên của mày đó. Là tổ tiên đó mày biết chưa? Tao chết năm mới 19 tuổi. Mày có biết tao chết vì cái gì hay không? Là vì chữ hiếu. Vì các em tao, mà tao phải hy sinh để cứu cả nhà. Mày biết ba Thanh á, là bà nội của Hai Hồng chứ. Em tao đó, nó cũng hy sinh lấy người yêu của chị mình vì gia đình. Mày biết các em tao, khi rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, tụi nó cơ cực cỡ nào không? Để có được cái cuộc sống no đủ cho các con như hiện nay, đứa nào cũng quần quật như con trâu ngoài ruộng kìa. Mày lớn, thấy ba mình có của ăn của để, mày đâu hề biết. Để được như vậy đó, ông và các chú bác cô của mày đã cực khổ nhường nào mới có được từng mảnh vườn từng tấc đất. Mày đòi bán hết là phủ nhận công sức trăm năm của ông bà cha mẹ mình rồi. Đáng đánh chưa? Mày xúc phạm tao bởi vì tao không nhịn nổi đứa nghịch tử như mày. Đáng đánh mày chưa? Dứt lời, cô giương tay tán vào miệng Hiếu ba cái nữa. Cô ta đầy một miệng máu, khạc ra cả mấy cái răng bay theo. Cô đánh nhanh tới mức mà cô ta chưa kịp đề phòng. Cô bội thêm. Mày sống trường thọ được không? Không bao giờ. Rồi mày cũng chết đi. Chết xong có đầu thai được liền không? Chưa biết. Vậy rồi mày sẽ gặp lại tổ tiên của mình ở suối vàng đó. Trong đó có ba mày, có tao. Mặt mũi nào nhìn tổ tiên hả mày? Bữa nay mày không biết hối cải, không quỳ dưới chân mẹ mày mà sám hối, thì tao nói mày sẽ được khiêng về. Khiêng chứ không phải là đi. Rồi từ nay cái dòng họ Phùng này sẽ không coi mày là con cháu nữa. Tao cạn lời rồi. Chấm hết. Mặt Hiếu sưng húp, miệng toàn là máu. Cô ta khiếp đảm khi biết bà cụ này là ma thật sự. Một điều phi lý đến nỗi đang sờ sờ trước mắt cô ta mà cô ta vẫn không thể tin. Bốn đứa em cô, Khải, Hoàng, Quyên, Kim hồn phi phách lạc, quỳ xuống một lần nữa dưới chân cụ mà cầu xin tha thứ. Cụ nạt giáng trời: "Không phải là tao, người bay cần xin sự tha thứ là má của bay kìa." Bà Hai chứng kiến từ đầu tới giờ, dù bà hài lòng cách cụ xử trí Hiếu, nhưng khi thấy con gái bị đánh nát mặt, gãy mấy cái răng, thì tấm lòng người mẹ lại không chịu đựng được. Bà đến gần cụ, ôm cánh tay cụ mà nức nở van xin: "Cụ ơi, trăm sai ngàn sai là do con biết sanh mà không biết dạy cụ ơi. Cụ rạy bảo nó như vậy, con mang ơn. Nhưng xin cụ nể tình vợ chồng con, bỏ qua cho chị em nó lần này cụ. Nếu sau này mà nó cũng như vậy, coi như con bạc phước đi. Nhưng mà theo con, chúng nó bị quở trách vậy, chắc đã suy nghĩ lợi rồi cụ à." Cụ bất nhẫn nhìn Hiếu: "Mày thấy chưa, chỉ có con bỏ mẹ, mẹ nào mà bỏ con. Khi con cái chìa tay ra cầu cứu, bao giờ người mẹ cũng sẽ liền nắm tay con mình. Không biết điều này thấm vào tim của mày hay chưa?" Tư Trình tiếp lời: "Những lời cụ nói thấm vào ruột gan của con. Con nghĩ rằng chắc tụi nó cũng đã hiểu rồi. Thôi cụ nghỉ ngơi, phần còn lại giao cho con. Con là chú của tụi nó mà. Một trận mưa lớn đã gột rửa hết bao nhiêu thứ dơ uế ở trong đầu bọn chúng rồi. Con rất mừng và cảm ơn trời đất sắp xếp cho gặp được cụ bữa nay. Dòng linh của cha con với các cô chú sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Năm nay về mỏ cải cũng giặc lệ, anh chị em nhà họ Phụng sẽ cất cho cụ cái miếu để thờ ngay địa dứa nhà cụ." "Không nên đâu, chỗ đó không biết chừng nào bị quy hoạch, đất của nhà nước quản lý. Mình tự ý làm như vậy chánh quyền không cho đâu. Nhưng con yên tâm đi, nếu như chỗ đó bị giải tỏa, cụ cũng có nơi ăn chốn ở rồi." Không khí vừa dịu lại thì Hiếu phát biểu một câu làm cho mọi người tức sôi lên, nhất là cụ. "Tôi không tin cái chuyện ma quỷ đâu, mắc cười quá. Có điều gì quan đường hơn không? Một người chết hàng trăm năm rồi, nay biến thành bà già về đây làm trận làm thưởng. Chứ không phải khi chết như thế nào thì hiện ra như thế đó hay sao?" Cụ vỗ bàn đứng dậy, cầm bảnh ra, cười mỉm nói: "Mày muốn thấy cô Phùng Thị Nga 19 tuổi phải không? Được, tao cho mày thấy." Dứt lời, chỉ trong một cái chớp mắt mọi người nhìn lại. Ôi trời, một cô gái trẻ măng trong bộ bà ba màu hồng phấn sừng sững đứng ở đó. Nhìn nét mặt của Hiếu, ai cũng đoán ra trong lòng cô ta khiếp đảm như thế nào. Tiện đà cụ nói luôn: "Tao không phải thần thánh gì mà bắt ma trừ yêu hết. Người làm chuyện đó là ông bạn của tao đây nè. Hiện ra đi ông, không ai được giật mình nghe không. Tao muốn cho cái con kia nó thấy người nhà họ Phùng không có bạc bẽo như nó. Ông anh của tao vị tướng gấp mấy lần con Bảy Cúc nè, nhưng mà tao vẫn trân trọng. Hiện ra đi ông ầm." Ông Khổng Lồ đứng đó cười tủm tỉm, ai nấy trố mắt lên nhìn, còn chị em Hiếu thì mắt trợn trừng té lăn ra đất. Để gia đình bà Hai giải quyết phần còn lại, Tư Trình lấy xe bãi chỗ của mình đưa cụ lại nhà thờ Ba Thanh, ông Thiện, của ông Tư Hòa, ông Năm Nhân, bà Sáu Ngọc, bà Bảy Mai, để cụ nhìn lại người xưa năm ấy. nhìn di ảnh của các em mình, ai nấy cũng già hết trọi rồi, nhưng cụ vẫn nhận ra hết. Đôi mắt cụ lúc nào cũng đỏ, nhưng cụ không khóc, cụ thấy hạnh phúc. Trong cái buồn tủi gì ai cũng không còn, chỉ mình còn, mà còn bằng một cái trạng thái là một hồn ma không siêu thoát. Cụ lại có một niềm vui, là được nhìn thấy hậu nhân của em mình ngày một sinh sôi phát triển. Mấy đứa em gái bây giờ con của nó đã mang họ khác rồi, nói dòng nói dỗi cho người ta. Tư Họa không có con trai, Năm Nhân được thằng Hai Trạng và Tư Trịnh. Nghe nói bây giờ Tư Trịnh giàu nhất trong những con cháu họ Phùng. Nó có cả chục chiếc xe yêu quái dành chở khách du lịch. Có 4 thằng con trai cho nhà họ Phùng. Út Nghĩa thì chỉ có 2 nam và đứa con gái đã mất khi còn nhỏ xíu. Cụ thấy vậy đủ rồi. Mình chết sớm nên mình không có hậu nhân. Nhưng nếu có thì đó cũng không phải là họ Phùng, mà là họ gì đó cụ đâu có biết trước được. Khi trở về nhà Hai Trạng thì thấy mấy mẹ con đang dọn cơm lên ăn, vui vẻ với nhau lắm. Mặt của Hiếu còn sưng húp, nhưng nó không còn vẻ nghênh ngang tự đắc, mà chấp nhận để cô Bãi lăn trứng gà cho nó. Thấy cụ quay lại, ai cũng vui mừng chào hỏi. Hiếu tụt xuống sau lưng mẹ, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cụ. Cụ coi vậy mà nhẹ lòng nhẹ dạ. Thấy biểu hiện của Hiếu là biết nó sợ khiếp rồi, cho nên không truy cứu nữa. Hiếu nhỏ nhẹ nói với Bãi Cúc: "Hay là mình dọn cơm mời cụ ăn luôn ha cô Bãi?" Cụ khoát tay: "Ừ, mày muốn làm lành thì tao sẽ làm lành với mày. Miễn sao mày biết tẩn ông tẩn cha, mới mốt bỏ cái tật dốc sức vách chó là được." Cô cười hiền từ: "Cụ không ăn đâu. Thằng Trình nói sẽ đưa cụ với Hai Tân về. Thôi cụ về nghe. Tụi bay ở lại chơi với mẹ bây vài bữa đi, rồi hãy về nghe không? Không nhắc tới chuyện cũ nè, nhưng nếu tái phạm thì đừng có trách cụ." Cụ chào tạm biệt rồi lên xe của vợ chồng Tư Trình. Tư Trình mời cụ lên ngồi cạnh ghế tài xế, nhưng cụ nói hãy để Tân ngồi. Cụ ngồi cạnh vợ Tư Trình được rồi. Thật ra là cụ muốn cho Hiệp ngồi chung với mình, còn băng sao cho ông Khổng Lồ ngồi mình cho rộng rãi. Mọi người đều biết mặt của ông rồi, nhưng Tư Trình cũng không cần mở ghế trước cho ông lên băng sau, mà ông chỉ giọt một cái đã trông ngốc ở trong đó. Hai Tân cười với ông: "Thoải mái hơn chuyến đi hả ông ha?" "Ờ chứ sao mày, một mình ông ngồi muốn chặt cứng à, mà ép bà cô mày vô nữa sao chịu nổi." Vợ Tư Trình cũng lấy làm lạ. Cụ là ma, mà sao ngồi cạnh cụ chẳng có cảm giác lạnh lẽo như bên cạnh người cõi âm, như người ta hay nói. Trên xe Tư Trình mới cười nói: "Quyền di ghê cụ ơi. Nếu mà không tận mắt thấy thì cho dù là ai kể lại con cũng không tin đâu. Bữa nay nhìn cụ trị đám con của anh Hai mà con mắt lòng mắt dạ hết sức. Con thì cũng có nói chuyện với tụi nó nhiều lần rồi. Hai thằng kia cũng không thấy nỗi nào. Chỉ có con Hai Hiếu là nó tệ. Nhưng mà phen này chắc rét tới xương rồi. Con tin là nó sẽ thay đổi đó cụ." "Ừ, cụ chỉ mong có vậy thôi. Cụ còn tồn tại ở đây, chắc là tổ tiên họ Phùng muốn cụ giữ gìn truyền mối dòng họ chứ không đâu hết." "Rồi cụ tính xử cái thằng thầy Pháp ôn dịch đó không cụ?" "Xử chứ. Không xử nó lại bài trận sang đứa khác nữa làm sao. Mà cụ nghi cái chuyện này á là có con vợ của thằng Thiện nhúng tay vô. Chứ làm gì mà cái thằng đó biết bà con của Hai Tân ở đâu mà mò tới." Tân chen vô: "Nhưng mà thầy Thạch đã dặn cụ đừng có kiếm nó, để nó tự kiếm cụ mà." "Ừ được, nhưng mà dù sao cụ cũng phải dằn mặt con mở đó một trận mới được." Ông Khổng Lồ cất giọng ồm ồm, làm cho trên xe giật mình: "Nè cụ đừng có nóng tính, chờ thằng thầy Pháp tới gặp mình cái đã, coi tình hình ra sao rồi xử nó cũng được. bùa của thầy Thạch đó, tôi còn giữ đây nè. Ừ, thôi vậy đi. Vậy tới địa dứa trình cho cụ xuống nha. Chứ lỡ tới nhà thằng Tân lỡ gặp bản mặt con kia, cụ nổi điên lên á, thế nào cũng quất nó trận à. Hai Tân quay xuống nhìn cụ. Ủa không lợi nhà con ăn gì sao cụ? Thôi mẹ ơi, ăn cái gì mà ăn. Cụ là ma mà, đói khát gì. Về nhà đốt cho nấm nhang cấn hai cụ là được rồi. À, với lại kêu con Hiệp về cho nó hưởng phần với. Cụ à. Gì? Cụ có gặp con Hiệp, con của con không cụ? Cụ nhìn Hiệp, cô lắc đầu lia lịa. Cụ cười. Gặp sao được mà gặp. Nó đi đầu thai rồi. Đâu phải ai cũng bạc phận như cụ với ông đây đâu. Hai Tần nói cũng phải. Rồi buồn buồn. Cụ thấy thương cha con nó hết sức à. Chuyến về nhanh hơn chuyến đi hết sức luôn. Cụ nghĩ chắc do cái chỗ ngồi thoải mái, với lại được nói chuyện tự do, nên thời gian qua nhanh. Tới địa dứa, Tư Trình dừng xe lại. Cụ bước xuống. Không ai thấy ông và Hiệp cũng xuống theo. Vợ Tư Trình nắm tay cụ. Cũng giặc lệ gặp lại nha cụ ha. Mới gặp mà sao con thấy thương cụ ghê. Cụ cũng cảm ơn con đã xin cho họ Phùng 4 thằng con trai. Cụ sẽ phù hộ cho gia đình con mọi việc được tốt lành. Cụ ở chỗ như vậy thấy thương quá cụ. Muốn xây cho cụ cái miếu mà cụ không cho. Nè, đừng có lo cho cụ. Ông ầm ống mần cái chỗ ăn chỗ ngủ cho cụ rồi. À, ông ở đây với cụ hả? Ừ, ông ở chơi thôi. Chứ ông có nhà ở thành phố rồi. Thôi tụi con về đi. Mời đi ngang đây hú cụ một tiếng, coi như chào là được rồi. Ba người về lại nơi quen thuộc. Cụ cảm thấy cái địa dứa của mình sao mà quá đổi thân thương. Hiệp ùa vào bên trong, lăn ba bốn vòng trên cái điểm dứa, rồi reo lên. Về tới nhà rồi. À, đi đâu cũng phải về nhà. Ăn bánh ăn quà cũng phải ăn cơm. Cụ thích chí, vì Hiệp nói đúng ý cụ. Cô cũng ngã lăn ra bên cạnh Hiệp, vừa ôm vừa chọt lát cô. Hiệp né qua né lại mà cười hắc hắc lên. Ông khổng lồ nhìn hai cô gái trẻ bộc lộ tính non nớt của mình mà tủm tỉm cười. Thương quá là thương. Sáng bữa sau, ông khổng lồ mang 4 đạo bùa của thầy Thạch chôn ở 4 góc địa dứa. Rồi thì ba người nằm trên hai chiếc điệm mà nói chuyện ngày xưa. Ông ầm nhắc tới mấy món ăn thường xuyên của nhà nghèo cho Hiệp nghe. Nói đến đâu ông chẹp miệng tới đó. Cụ con ạ, nhắc tới cái món cá thồi lồi kho sả mà ông thấy thèm ghê đó. Con thồi lồi hồi đó bự cành luôn ạ. Hai con mắt nó thồ lộ ra, da nổi sần nổi sượng mà đen thùi lùi à. Muốn ăn là phải chặt bỏ từ khúc con mắt nó trở lên. Lột da dễ ủi. Ta nói thịt nó đỏ ao, kho khỏi để nước màu luôn mà coi cũng hấp dẫn lắm. Nhưng mà mình để xả cho nhiều, ớt cho cay ha. Rồi khi sắp nước để tấp mỡ lên, rắc tiêu vô. Ăn với cơm gạo mới hả, ta nói gì nó ngon nhất nách luôn hả mày. Còn bây giờ cá thồi lồi đâu còn nữa, chỉ còn cá bóng sau, da trơn lù, có bông có bông. Con nào con nấy không được nữa con thồi lồi hồi đó. Cụ cũng chẹp miệng. Nghe cha nội kể mà tôi thèm. Nhưng mà cái nồi kho khô xả đó, đời nào mà nhà mình được ăn vậy? Bận gì có tiền mà mua mỡ để vô. Cái thời đó vất vả tới ghê hả ông ha. Lớp trẻ bây giờ nó sướng hơn tụi mình quá trời. Ừ, thời đại tiến bộ mà cụ ơi. Bây giờ ít có ai nghèo mà giống cái kiểu nghèo của tụi mình hồi đó lắm. Ba người đang hăm hở bàn chuyện thì bỗng nghe sát địa dứa có tiếng kêu ai quán của một người đàn ông. Cả ba ngồi bật dậy lắng nghe. Cụ ơi, cụ địa dứa ơi. Nghe kêu đích danh mình, cụ mới bước ra trước. Thấy một gã đàn ông áo quần rách bươm, mình mẩy như chui từ trong cái bụi tre gai ra, nát bèo nhèo luôn. Bọc chung quanh người hắn là một màn khói đen phủ kín. Nhìn một cái là ông biết ngay, bèn kêu lên: "Thằng thầy bùa yếm con hai ở Ba Tri phải không? Hôm nay mày tới tạ lỗi với cụ ma là bởi do thầy Thạch biểu chứ gì?" Hắn sững sờ run sợ chết khiếp khi nhìn thấy tướng tá của ông ma khổng lồ. Là đàn ông mà hắn khóc nức nở, ngó dị hổm hết sức luôn. "Dạ, trầm lại hai vị, ngàn lại hai vị. Là do con không liệu sức, bởi vì con bị cụ phá hết một phần bùa phép của con, nên con tức quá không làm gì cụ được. Tìm hiểu biết cánh nhà hai tân có một bà già luôn sống một mình, nên con nghĩ là trả thù dòng họ cụ cũng coi như trả thù cụ. Vậy con mới sai âm binh qua bên Ba Tri để phá. Tưởng làm vậy cụ sẽ không biết không hay. Mà nếu có hai có biết thì mọi việc nó cũng đã rồi. Trên đó người ta cũng có mời con xuống trị. Không những không thu về, mà con còn cho nó thêm sức mạnh để trấn áp các bộ phép khác nếu mà có đinh triệt nó. Về đâu nó lại bị khí thiên của hai cụ phong ấn. Sau đó gặp thầy Thạch, xấu hổ mà thưa với hai cụ: thầy Thạch là sư phụ của con. Do thầy trò có bất đồng quan điểm, nên từ lâu con không có qua lại với thầy. Nhưng mà thầy vừa nhìn là biết chuyện do con làm, mới gửi lời cảnh báo con vô âm binh. Con lại tự cao tự đại, tưởng là mình dối rồi. Thầy cho cái hẹn 5 ngày sau đến đây, mà con đi sớm vì nghĩ rằng con sẽ xâm nhập được cụ. Ngờ đâu thầy đã phong tỏa hết vùng địa dứa. Con lao vô như lao vô thành trì kiên cố, khiến toàn thân bị tổn thương. Nếu cụ không có tiếng tha thứ bỏ qua cho con, thì thân xác này sẽ mục rửa trong vòng 1 tháng. Các âm binh của con không người điều khiển sẽ túa ra phá làng phá xóm, gây tổn hại cho những người xung quanh. Cụ ơi, con biết mình phạm trọng tội khó tha thứ, nhưng mà cụ hãy nghĩ tình mà giải phong ấn cho con, để con được về nhà. Con thề trước mặt cụ, sau khi mà về nhà đó, con sẽ sửa sai. Con sẽ dạy dỗ lại âm binh để mà giúp người giúp đời. Tuyệt đối không dùng pháp thuật của mình để làm chuyện trái lương thường đạo lý nữa đâu cụ. Hắn nói một thô dài, không hiểu sao cụ càng nghe càng ghét. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, cụ không thấy thương. Cụ hứ một tiếng rồi nói: "Thiệt là bất nhân mà. Nếu như mày không bị thầy Thạch khống chế thì mày có chịu dừng lại không? Lúc đi tới đây mày có mang cái ý định hối lỗi tới không? Chưa chi đã xông vào đây, đến nỗi bị phép thần thông của thầy Thạch cào nát mình mẩy. Cảm thấy đuối sức rồi mới bật ra cái lời năn nỉ. Thầy Thạch tin mày nhưng mà tao không tin. Mày ăn tiền bạc của con kia để hại tao, rồi nó kêu mày đi Ba Tri hại người mày cũng đi. Mày vì tiền mà làm như vậy là đáng đời rồi. Tha thứ là tha thứ làm sao?" "Dạ, dạ không cụ ơi. Con phá cái bà ở Ba Tri là do tâm địa con xấu, không có liên quan tới ai hết. Không có ai kêu con làm vậy hết. Cụ đừng hiểu lầm người ta." "Vậy sao? Khá khen mày cũng biết nhận phần lỗi chị mình. Nhưng mà mày nên nhớ, nghề nào nó cũng là nghề. Thầy bùa như thầy Thạch người ta kính nể trọng vọng, còn thầy bùa như mày người ta căm hận. Nếu như con kia nó bỏ tiền ra kêu mày nhốt tao ở địa dứa, sao mày không nghĩ lại là tao có làm hại ai đâu mà phải bị nhốt chứ? Nếu như tao ngồi đây không bước ra ngoài được, rồi thấy tai nạn sắp diễn ra trơ trơ trước mắt tao vậy đó mà không giúp đỡ được, sướng trong bụng mày lắm hả? Nếu như mày có phù phép, sao mày không đi tìm đồ bị mất cho người ta đi, vạch mặt kẻ cắp đi. Sao muốn làm cái chuyện trời ơi đất hỡi mà không quan tâm tới con nít khó nuôi để giúp đỡ vậy? Lại đi yếm đối chỗ này chỗ kia, như vậy mới có nhiều tiền phải không? Dạ, con ngàn lần biết lỗi rồi cô ơi. Biết lỗi rồi hả? Tao nghe thầy Thạch gia hạn cho mày trong vòng 5 ngày phải tới đây chịu tội. Đến khi nào nghe được tao nói tiếng bỏ qua, mày mới có thể hành nghề lại. Trên tay tao còn đây đạo bùa của thầy nè. Nếu bữa nay cho mày về mà mày không tu thân sửa tính, thì tức khắc mày sẽ gặp quả báo đó biết chưa? Dạ, con biết rồi cụ. Cụ nói sao con cũng nghe theo hết. Ừ, đó là kết quả của kẻ phản thầy. Tao nói đủ rồi. Mày phải nhớ, tao sống gấp đôi gấp ba cái tuổi của mày, nên bùa ngải của mày không ăn nhầm gì tao đâu. Nhưng mà thầy Thạch thì khác. Ông dạy được mày, ông cũng có cách lấy lại năng lực của mày. Đi về đi. Về mà suy nghĩ lại, coi mình phải sống sao cho xứng đáng với thầy mình. Phải dẹp bỏ cái tâm địa xấu xa đi, học hỏi tấm lòng Bồ Tát của sư phụ mình, mới mong không để lại tai tiếng xấu cho con cháu, biết chưa? Dạ, con biết rồi cụ. Con cảm ơn cụ đã bỏ qua cho con. Hắn cúi gặp mình chào hai cụ rồi quay ra, lướt đi thật nhanh như người ta thi triển khinh công. Ông Ầm nhìn theo, kiều kiều hiệp. Ê, cái thằng này nó biết lăng ba di bộ của đoàn dữ á, hãy gì đó hiệp. Coi nó chạy mắt ham luôn kìa. Hiệp thích chí cười ngặt nghẽo. Âm nhiễm phim kiếm hiệp giữ thần ôn rồi đó. Nhưng mà con thấy đã quá trời luôn. Cụ ơi, bữa nay con thiệt sự hâm mộ cụ á. Cụ xử bà Hiếu là con khoái muốn chết rồi. Như nhất là cái hồi mà cụ quýnh bà Mười bạc tay văng trăng ra ngoài. Coi giống như trong phim vậy hay không? Cụ cũng cười, nhưng mà ông thì không cười. Ông nhìn cụ bằng tia mắt đầy sự cảm thông. Tôi biết sao mà cụ giận dữ như vậy. Tôi cũng đã nhiều lần chứng kiến gia môn bất hạnh mà. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó tôi không có được như cụ. Không có bộc lộ được cái sự bức bối trong lòng mình. Tôi chỉ biết tôi đứng tôi dòm rồi tôi tức à. Nếu mà tôi có dịp lợi nha, tôi nghĩ mình làm còn ghê hơn cụ nữa đó. Hả? Ông cũng có nỗi bất bình về gia đình hả? Ôi nhiều lắm cụ ơi. Thư thư đi rồi tôi kể cụ nghe. Ba người ra trước địa dưới hóng gió, thấy có hai người phụ nữ ngồi nghỉ chân ở lộ. Họ nói với nhau. Mắc cười cái anh cha Út Khải. Ông sợ ma ta nói thầy chạy luôn à. Mà cứ hễ mở miệng ra là nói chuyện ma. Mà nói là ông gặp ma thường xuyên nữa. Tối ngày ông ở trong không à, ông có lú đầu ra ngoài. Mà cái đám con nít trong xóm cứ đêm nào cũng bu lại nhà ông để nghe. Riết rồi ngó ông lầm lầm lì lì cũng y như ma vậy đó. Tôi không dám cho thằng nhỏ qua ông chơi luôn đó chị. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Ông này dòm riết người thấy ghê quá. Mà tôi nghe đồn đãi về ông nhiều chuyện kỳ cục lắm nha chị nha. Ừ, tôi cũng có nghe nữa. Ở xóm cây me, ai mà không biết ổng. Rồi hai người phụ nữ kể luyên thuyên về chuyện của Út Khải. Những câu chuyện ly kỳ lắm. Nghe một hồi là biết hai người đang chờ xe buýt Bến Tre Khâu Băng. Chắc là họ không biết chỗ này là địa dứa, nên mới ung dung ngồi tám chuyện như vậy. Hiệp thấy hai cụ đang lóng tai nghe, cụ thích chí ôm cánh tay cả hai người. Đi cái me một chuyến hay sao cậu? Mày biết chỗ không? Còn có nghe nói á, đậu với thành phố á. Ông Khổng Lồ kêu lên. Ê, tôi biết chỗ đó nè. Ở cùng rừng chứ đâu. Hồi đó tôi đi trị bệnh dưới đó cho hai ông bà già đó. Vậy vài bữa mình đi. Ông dẫn đường ha. Sẵn dịp về coi cái chợ dòng miễu sao. Tôi khao khát được dòm nó một lần ghê nơi luôn á. Hiệp nhìn hai ông bà cụ hăm hở tính cái chuyện về quê mà chạnh lòng. Tha phương ngộ cố tri là niềm hạnh phúc rất là lạ. Khi những niềm vui khác đều mang dáng hình của cá nhân, thì gặp lại người quen nơi đất khách còn mang cả tình yêu quê hương tha thiết. Huống chi lại là người quen, rất đổi cảm mến nhau cả thời thơ ấu. Có ông cụ Măng ở đây, Hiệp không còn nhìn thấy bà cụ Ma đìa dứa cái gì cũng biết nữa, mà cô nhìn thấy một cô gái thanh xuân hồn nhiên vui vẻ khi được chăm sóc, khi được nhắc đến chuyện ngày xưa. Bà cười giòn giả với những câu chuyện trẻ con. Một cô gái quan tâm đến bạn thân bằng việc lo lắng cho người bạn đó đôi dài chiếc áo. Đôi lúc nhìn họ, Hiệp thấy sống mũi cay cay. Một nhóm ba người đi hết nơi này tới nơi nọ để giúp đỡ những mảnh đời mà họ thấy chuyện bất bình. Nhưng còn chuyện của họ, trôi qua hơn 100 năm xem như buông bỏ. Chỉ có việc nhìn phía trước để tiếp tục thôi. Ấy mà họ vẫn cứ lạc quan như vậy, vẫn cứ lương thiện như vậy, có phải lạ không chứ? Đi một vòng dạy dỗ những đứa trẻ hư của gia tộc, đến nhìn mặt, dù là trên di ảnh của những đứa em ruột rà thân thiết, và biết mình cũng được chôn cất, có chốn đi về, có người thờ cúng. Nào có phải mưu cầu gì lớn lao đâu. Đây là điều người bình thường ai cũng có được, mà đối với cụ lại khó khăn nhường ấy. Mãi đến cả tận 100 năm sau, qua cả một đời người bình thường ở nhân gian, cụ mới có thể được toại nguyện. Ngã đầu vào vai cụ, Hiệp thì thầm chỉ để cho mình nghe. Ôi, nhà của tôi, ngôi nhà địa dứa. Như vậy là chúng ta đã xong phần thứ tư của series Cụ Ma Địa Dứa của nhà văn Lê Nguyệt, Trị Thầy Bùa và Nghịch Tử Phùng Gia. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo của series nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.